Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 483. Chạy. Ngươi là Phong gia người. Thượng quan Tinh Tinh tựa hồ cảm giác được cái gì như thế, đột nhiên đối với cái kia Đại La Kim Tiên nói rằng: "Cạc cạc, ta đúng vậy Phong gia Phong Hải, Thượng quan Tinh Tinh, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở Tiên Quân đại chiến bên dưới tiếp tục sống sót, quả thật là để ta kinh hỉ a. Bất quá, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chứ. Mặc dù ngươi có thể từ Tiên Quân đại chiến bên trong tiếp tục sống sót, cuối cùng nhưng chết ở ta cái này Đại La Kim Tiên tay lên. Nếu như ta đưa ngươi giết chết, như vậy tộc trưởng có thể hay không đối với ta có ban thưởng đây? Ăn, hay là có thể lần trước một hạt phá tiên đan đi?" Ha ha! Phong Hải không hề động thủ, chỉ là nhìn Thượng quan Tinh Tinh ha ha đại nở nụ cười. Âm thanh chói tai khó nghe, để Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày. Nếu như ở bình thường, Phong Hải ở Thượng quan Tinh Tinh trước mặt chắc chắn sẽ không lớn lối như thế. Dù sao, Đại La Kim Tiên trong lúc đó cũng là có khoảng cách. Thượng quan Tinh Tinh cảnh giới nhưng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Phong Hải xa xa không phải Thượng quan Tinh Tinh đối thủ. Chỉ là, hôm nay, Thượng quan Tinh Tinh nhưng là đánh mất phần lớn sức mạnh. Còn Thượng quan Tinh Tinh bên cạnh chỉ có Kim Tiên cảnh giới Mộ Dung Vũ, nhưng là ảnh bị Phong Hải cho tự động quên. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nếu như là những người khác, bọn họ hay là lợi dụng phương pháp của hắn tỉ như tung một ít tài liệu quý giá hoặc là thần binh loại hình thoát khỏi bọn họ dây dưa. Thế nhưng, Phong gia người tuyệt đối không thể nào dùng phương pháp này thoát khỏi. Phong gia là người nào? Nhìn thấy Thượng quan Tinh Tinh mặt âm trầm không nói lời nào, Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi. Một cái cùng chúng ta Thượng quan thế gia bình thường gia tộc, chúng ta chính là đời đời kẻ thù, Phong Hải hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. Chính ngươi đi thôi. Thượng quan Tinh Tinh đột nhiên đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Nhìn dáng dấp này điêu ngoa nữ ngược lại không là cái gì người xấu. Nếu như đổi làm những kia tâm địa ác độc người trước tiên sẽ đem chính mình đẩy ra ngoài. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một ý nghĩ, cuối cùng nhìn Thượng quan Tinh Tinh cười nói. Chúng ta nhưng là thiêm quá hiệp ước. Bất luận làm sao, ta cũng biết đưa ngươi an toàn hộ tống trở lại Thượng quan thế gia. Thượng quan Tinh Tinh trên mặt lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Phong Hải nhưng là Đại La Kim Tiên, nếu như là bình thường, ta lúc đó không sợ. Bất quá hiện tại chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, ngươi ở lại chỗ này chỉ là chờ chết thôi, ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, hắn làm sao có thể rời đi. Tuy rằng hắn không phải người tốt lành gì, thế nhưng coi trọng nhất hứa hẹn. Coi như ta muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ không tha ta rời đi. Đúng không, Phong Hải? Mộ Dung Vũ câu cuối cùng là nhìn Phong Hải nói. Cạc cạc, tiểu tử này coi như ngươi thức thời. Chờ chút ta sẽ cho ngươi một cái sảng khoái. Phong Hải cạc cạc cười nói. Chờ chút bất luận ta làm cái gì, ngươi đều bỏ phản kháng. Mộ Dung Vũ liếc Phong Hải một chút, sau đó sắc mặt nghiêm túc đối với Thượng quan Tinh Tinh nói rằng. Thượng quan Tinh Tinh có chút mờ mịt nhìn Mộ Dung Vũ, không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng không biết làm sao vẫn gật đầu. Phong Hải đúng không? Ngươi là cảnh giới Đại La Kim Tiên cường giả. Ngươi cho rằng hôm nay hai chúng ta tuyệt đối trốn không thoát. Mộ Dung Vũ nhìn Phong Hải đột nhiên cười lạnh nói rằng. Phong Hải sững sờ, tiếp theo liền cặc cặc đại nở nụ cười. Có bản lĩnh các ngươi trốn cho ta nhìn một chút. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám trốn, cuối cùng bị ta nắm lấy, ta nhất định mạnh mẽ săn vặt các ngươi. Ngô ngốc, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, dù cho ngươi là Đại La Kim Tiên, cũng là không làm gì được ta Mộ Dung Vũ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đột nhiên ôm lấy Thượng quan Tinh Tinh eo thon nhỏ. Thượng quan Tinh Tinh bị sợ hết hồn, lập tức liền phản ứng lại, đang muốn quát lớn thời điểm, nhưng là phát hiện bọn họ đã bay lên trời. Tên khốn này không phải chỉ có kim tiên cảnh giới sao? Làm sao có thể phi hành? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ôm chính mình bay lên, đồng thời hướng về xa xa bay lượn mà đi, Thượng quan Tinh Tinh biết Mộ Dung Vũ đây là đang chạy trốn, bởi vậy đúng là không có giãy giụa, cũng không có quát lớn Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, Phong Hải cũng là một mặt giải ra nhìn Mộ Dung Vũ, không thể tin tưởng nhìn trong hư không triển khai huyễn ảnh quang rực Mộ Dung Vũ. Hắn lại có thể phi hành, hắn một cách đại la kim tiên lại có thể phi hành. Phong Hải rủi rủi con mắt, phát hiện không phải ảo giác của chính mình sau khi, không khỏi ở trong lòng rít gào một tiếng. Lập tức, hắn liền bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Một đôi cánh. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau lưng cái kia một đôi cánh thời điểm, Thượng quan Tinh Tinh không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Thế nhưng, làm cho nàng càng thêm kinh hãi nhưng là Mộ Dung Vũ tốc độ. Bạch bạch, Mộ Dung Vũ chỉ là vỗ mấy lần hắn cánh, Thượng quan Tinh Tinh liền phát hiện bọn họ đã bay lượn một đoạn lớn khoảng cách. Tốc độ nhanh chóng cực kỳ hiếm thấy, càng là so với hắn thời điểm toàn thịnh còn nhanh hơn mấy phần. Làm sao nhanh như vậy? Không thể nào. Đây là quái vật gì? Ở phía sau đuổi sát theo Phong Hải nhìn thấy cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách càng lúc càng lớn, không khỏi kinh ngạc thốt lên tiếng. Hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng không trốn được. Phong Hải giận dữ, giò ra bàn tay lớn, hoành lực hư không quay về phía trước Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Mộ Dung Vũ một tay ôm Thượng quan Tinh Tinh, đồng thời lấy ra Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ thấy Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành một bức tranh che ở Mộ Dung Vũ thân lên. Tê sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui e tê. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Phong Hải công kích mạnh mẽ vỗ vào Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Hà Đồ Lạc Thư chợt bộc phát ra một đoàn hào quang màu vàng. Cùng lúc đó, Phong Hải đánh ra sức mạnh nhưng là đã bị Hà Đồ Lạc Thư đảo nhập tiến vào không gian bên trong tiêu tán thành vô hình. Này hỗn độn dĩ nhiên cũng có cỡ này bảo vật, Đại La Kim Tiên một đòn toàn lực dĩ nhiên không cách nào lay động mảy may. Thượng quan Tinh Tinh trong lòng có chút kinh ngạc nhìn Hà Đồ Lạc Thư. Nhìn dáng dấp này hỗn độn lai lịch cũng không đơn giản à, nói không chắc lại là cái gì đệ tử của Đại Môn Phái. Thượng quan Tinh Tinh tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng không nghĩ tới ý nghĩ của hắn, chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ lai lịch không nhỏ mà thôi. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ đem tốc độ triển khai đến cực hạn, chỉ thấy hắn như một đạo màu đen lưu quang giống như vậy, nhanh chóng ở trong hư không xẹp qua, không đến bao lâu cũng đã biến mất ở tại chỗ. Bà Mia nó, tên khốn này tiểu tử đến cùng là ai? Quái gì như vậy, tốc độ như vậy khủng bố. Phong Hải dừng lại ở trong hư không, nhìn đã biến mất không còn tăm hơi Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng chính là một trận chửi bới. Sớm biết, vừa ra tay liền hẳn là đem Thượng quan Tinh Tinh đánh gục, dáng dấp kia, gia tộc chí ít có thể lần trước một hạt phá tiên đan. Phong Hải trong lòng áo não không thôi, thế nhưng cuối cùng vẫn là đuổi theo Mộ Dung Vũ biến mất phương hướng mà đi. Mộ Dung Vũ ở trong hư không bay lượn sau một khoảng thời gian, liền thay đổi phương hướng, hướng về một hướng khác liền tiếp tục bay lượn mà đi. Cảm giác được đã thoát khỏi Phong Hải truy sát sau khi, Mộ Dung Vũ liền hàng rơi trên mặt đất, thả ra Thượng quan Tinh Tinh. Ngươi cái kia cánh là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi là yêu tộc? Thượng quan Tinh Tinh nhìn Mộ Dung Vũ, sau một hồi lâu mới nói. Nàng thực sự là cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng xưa nay chưa từng nghe nói có loài người có thể tu luyện ra cánh. Mặc dù có, tốc độ kia cũng chậm như ốp sên. Ngươi mới là yêu tộc. Mộ Dung Vũ trừng Thượng quan Tinh Tinh một chút. Ngươi không biết có một số việc là không thể tùy tiện hỏi sao? Thượng quan Tinh Tinh ngượng ngùng, những này đã là Mộ Dung Vũ bí mật cùng công pháp tu luyện. Nàng chỉ là nhất thời không nhịn được trong lòng hiếu kỳ mới hỏi dò. Không nói liền không nói, làm gì dữ vậy? Thượng quan Tinh Tinh hung tợn trừng mắt Mộ Dung Vũ, có chút khó chịu. Bất quá rất nhanh, nàng liền tiếp tục hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có thể lấy kim tiên cảnh giới liền có thể bay? Không nên hỏi ngươi đừng hỏi, ta chỉ cần đưa ngươi hộ tống trở lại thượng quan thế gia chính là. Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói rằng. Có gì đặc biệt, không phải là có thể bay sao? Thượng quan Tinh Tinh trong lòng có chút khó chịu. Các ngươi thượng quan thế gia ở đâu cách Đại Châu? Làm sao trở lại, ngươi nên nhận ra lộ chứ? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe nói thượng quan thế gia. Thượng quan Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi thượng quan thế gia rất nổi danh sao? Ta nhất định phải nghe nói qua. Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại, hắn là thật sự chưa từng nghe nói thượng quan thế gia. Ngươi thực sự là tức chết ta. Thượng quan thế gia ở Độc Châu bên này đi. Thượng quan Tinh Tinh trước tiên hướng về một phương hướng liền đi tới. Mộ Dung Vũ đi theo thượng quan Tinh Tinh sau lưng đi tới. Ngươi sư môn đến cùng là môn phái nào? Mọi người của các ngươi có thể ngưng tụ ra cánh phi hành sao? Đi rồi một lúc, thượng quan Tinh Tinh lại xuất hiện một vấn đề hỏi. Mộ Dung Vũ không nói lời nào, chỉ là trầm mặc. Ngươi vừa cái kia pháp bảo rất mạnh mẽ dáng vẻ, là cái gì cấp bậc pháp bảo? Lẽ nào là vương binh cấp bậc sao? Mộ Dung Vũ kế tục trầm mặc. Ngươi biết. Ngươi cầm. Trên đường, thượng quan Tinh Tinh hỏi mười mấy vấn đề, chỉ là Mộ Dung Vũ vẫn mặt lạnh, không kêu một tiếng. Cuối cùng thượng quan Tinh Tinh vẫn là không nhịn được, xoay người lại thở phì phò nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt của nàng nói cho Mộ Dung Vũ, nàng hiện tại phi thường khó chịu. Ngươi chỉ cần biết ta tên Mộ Dung Vũ chính là. Cái khác ngươi không cần thiết biết, ta cũng sẽ không nói với ngươi. Ngươi chết tử tế nhất lòng này. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn mới phát hiện cái này điêu ngoa nữ không chỉ có tự yêu mình, hơn nữa còn có vô cùng nồng nặc lòng hiếu kỳ. Thượng quan Tinh Tinh hầm hừ xoay người, đi rồi một đoạn đường sau khi đột nhiên ngừng lại, nói rằng. Ta mệt mỏi, không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày. Ngươi mệt mỏi. Mặc dù nói thượng quan Tinh Tinh thực lực vẫn không có khôi phục, thế nhưng thương thế cũng đã khôi phục mấy phần, lấy thể chất của nàng, đi mấy bước này lộ làm sao có khả năng sẽ lui. Nếu như không muốn bị người phát hiện, ngươi tốt nhất vẫn là mau tới lộ. Lần này từ Phong Hải trong tay may mắn chạy trốn, lần sau nếu là xuất hiện cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả, ngươi ta e sợ khó thoát độc thủ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Không sợ, ngươi cánh tốc độ cực nhanh, ta xem so với bình thường cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả còn nhanh hơn. Thượng quan Tinh Tinh nhưng là cười nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Không như thế nào, chẳng qua là cảm thấy dáng dấp như vậy bước đi thực sự là quá mệt mỏi. Ngươi không phải có thể phi sao? Mang theo ta phi chính là. Nói chuyện đồng thời, thượng quan Tinh Tinh trong mắt lộ ra một vệt rảo hoạt vẻ mặt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 484. Ngộ La Thiên Thượng Tiên. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Không thể nào. Vậy thì nghỉ ngơi một chút trước tiên đi. Thượng quan Tinh Tinh nở nụ cười, liền dứt khoát ngồi xuống, không chịu đi. Mộ Dung Vũ cũng không vội vã, chỉ là nhìn thượng quan Tinh Tinh từ tốn nói. Nói vậy vào lúc này, ngươi có thể từ tiên quân cảnh giới cường giả chiến đấu bên trong chạy trốn ra ngoài sự tình đã truyền bá ra đi. Có thể ở tiên quân cường giả thủ hạ giữ được tính mạng, hơn nữa đế binh mảnh vỡ. Ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người đối với ngươi có hứng thú. Một khi xuất hiện cái gì tiên vương, tiên quân, đó cũng không là Phong Hải loại cấp bậc đó người a. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Phong gia cùng bọn họ thượng quan thế gia chính là thế cừu, Phong Hải không thể nào không đem thượng quan Tinh Tinh còn trên đời tin tức lan rộng ra ngoài. Dù sao, có Mộ Dung Vũ ở, lấy Phong Hải Đại La Kim Tiên thực lực, căn bản là không có cách lưu lại Mộ Dung Vũ. Nếu hắn không chiếm được thượng quan Tinh Tinh trên người gì đó cùng đánh giết thượng quan Tinh Tinh cũng không cách nào thông báo phong gia cao thủ đến đây, như vậy hắn chỉ có đem thượng quan Tinh Tinh tin tức lan rộng ra ngoài. Bọn họ không chiếm được đồ vật, thượng quan thế gia cũng đừng nghĩ được. Nói chung dùng một câu nói chính là thượng quan Tinh Tinh nhất định phải chết. Sợ cái gì? Không phải có ngươi ở sao? Ta nhưng là cùng ngươi ký rồi hiệp ước, ngươi nhất định phải đem ta an toàn hộ tống về thượng quan thế gia. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt đầu tiên là âm trầm một lúc, tiếp theo nhìn Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Ta chỉ là một cái kim tiên, mặc dù tốc độ của ta so với đại la kim tiên nhanh. Thế nhưng một khi là cửu thiên huyền tiên đây, thậm chí là tiên vương cùng tiên quân đây. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Được rồi, vậy chúng ta nhanh đi về đi. Thượng quan Tinh Tinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng đương nhiên biết Mộ Dung Vũ nói chính là sự thực. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ suy đoán không có chút nào sai. Khi biết được chính mình không cách nào đuổi theo Mộ Dung Vũ hai người sau khi, Phong Hải đã đem Thượng quan Tinh Tinh tin tức tán phát ra ngoài. Thượng quan Tinh Tinh không chết, khả năng là bởi vì đế binh mảnh vỡ quan hệ. Không ai biết trước bị thượng quan thế gia được đế binh mảnh vỡ ở nơi nào, mặc dù là những kia tiên quân cũng là không chút nào chi tình. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Phong Hải cái này có lẽ có tin tức lan rộng ra ngoài sau khi, lính Nam thành phủ cận rất nhiều tiên nhân liền dục xà dục dịch, bắt đầu bốn phương tám hướng tìm kiếm thượng quan Tinh Tinh. Thậm chí trong đó càng là không thiếu tiên vương, thậm chí tiên quân cấp bậc cao thủ. Đặc biệt lần trước ra tay những kia tiên quân, bọn họ đã ra tay, đắc tội rồi thượng quan thế gia, cùng thượng quan thế gia đã là kẻ địch. Một khi thượng quan thế gia biết được việc này sau khi tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Mà nhất làm cho bọn họ phiền muộn chính là, mặc dù lần trước đến rồi một hồi đại chiến, nhưng là liền đế binh cái bóng đều không có nhìn thấy. Đắc tội rồi thượng quan thế gia thứ khổng lồ này, thế nhưng cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì, đây mới là để bọn họ tức giận địa phương. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đế binh mảnh vỡ ở thượng quan Tinh Tinh trong tay tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, bọn họ liền lại ra tay. Chỉ là lúc này, Mộ Dung Vũ hai người cũng sớm đã rời đi lính Nam Thành. Thế nhưng, những kia truy sát thượng quan Tinh Tinh người cũng không phải biết. Cũng sớm đã có người ở lính Nam Thành cùng Độc Châu trong lúc đó trên đường bố trí xuống mai phục. Dù sao, phía trên thế giới này tin tức truyền tốc độ nhưng là so với người tốc độ nhanh hơn vô số lần. Đế binh mảnh vỡ. Vô số người đều mơ ước tồn tại. Mộ Dung Vũ một quyền đem một cái huyền tiên cảnh giới tiên nhân cho trực tiếp vỡ xếp thành một đám mưa máu. Mộ Dung Vũ. Không nghĩ tới ngươi ngoại trừ tốc độ cực nhanh ở ngoài thực lực cũng khủng bố như vậy, lại có thể vượt cấp giết địch. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mặt không đỏ không thở gấp liền vỡ giết một cái huyền tiên, thượng quan Tinh Tinh không khỏi than thở nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là tức giận chừng thượng quan Tinh Tinh một chút. Ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp không thể thông báo các ngươi thượng quan thế gia cao thủ đi, hiện tại là huyền tiên. Không lâu sau đó chính là La Thiên Thượng Tiên. Cuối cùng càng có khả năng là tiên quân. Chúng ta kiên quyết không cách nào chạy trốn. Mộ Dung Vũ là bất đắc dĩ, này một đường đi tới, hắn đã không biết đánh giết bao nhiêu tiên nhân. Những người này đều là bởi vì thượng quan Tinh Tinh sự tình mà ra tay với bọn họ. Đương nhiên, hiện tại gặp phải đều là một ít thực lực không mạnh tiên nhân. Vẫn không có La Thiên Thượng Tiên cảnh giới cường giả ra tay. Thế nhưng, bọn họ một đường tới được tin tức sợ là cũng sớm đã tiết lộ ra ngoài, tin tưởng không lâu sau đó, những cường giả kia thì sẽ truy sát tới. Thật mạnh mẽ lực sát thương, nói vậy chính là đây đế binh uy lực chứ. Giao ra đế binh tha các ngươi một mạng. Nhưng vào lúc này, phía trước trong rừng chậm rãi đi ra một người. La Thiên Thượng Tiên. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt nhất thời đại biến. Nếu là nàng ở thời điểm toàn thịnh, đối với La Thiên Thượng Tiên cảnh giới tiên nhân tự nhiên là xem thường. Thế nhưng nàng hiện tại có thương tích tại người, chỉ có thể vận dụng cực nhỏ sức mạnh, căn bản là không phải La Thiên Thượng Tiên đối thủ. Cho tới Mộ Dung Vũ, tuy rằng có thể đánh giết huyền tiên, thế nhưng dù sao chỉ là một cái kim tiên, cùng La Thiên trời cao có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Mộ Dung Vũ trên, giết chết hắn. Thượng quan Tinh Tinh giơ quả đấm cho Mộ Dung Vũ cố lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Ngươi cho rằng là ta vô địch đây. Ta có thể nói cho ngươi, ta cũng không phải La Thiên Thượng Tiên cao thủ. Ngoại trừ ngươi cho ta một ít uy lực pháp bảo mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trước cùng La Thiên Thượng Tiên chiến đấu quá, tuy rằng dựa vào tốc độ của hắn có thể bảo đảm La Thiên Thượng Tiên cảnh giới tiên nhân không giết được hắn, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không cách nào kích sát La Thiên Thượng Tiên. Đương nhiên, đó là ở Mộ Dung Vũ học được huyền vũ chân kinh trước. Vậy ngươi mau mau mang theo ta trốn đi. Thượng quan Tinh Tinh trong lòng cũng là bất đắc dĩ cực điểm, hiện tại một cách La Thiên Thượng Tiên liền bức chính mình chạy trốn. Chuyện này thực sự là uất ức. Chỉ là hiện tại tình thế không bằng người, cũng chỉ có thể như vậy. Không vội vã, ta nghĩ thử xem. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn khắp nơi hư không khẽ vồ, nhất thời đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương lấy ở trong tay. Ngươi đây là muốn chết. Mộ Dung Vũ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thượng quan Tinh Tinh nhất thời sốt ruột. Không chỉ là lo lắng cho mình, càng nhiều chính là lo lắng Mộ Dung Vũ an toàn. Không sao, lấy tốc độ của ta, hắn nếu muốn giết ta còn chưa đủ tư cách, ta trước tiên thử xem thực lực của hắn. Mộ Dung Vũ cả người tràn ngập tự tin khí tức. Ha ha! Tiểu tử, ta xem ngươi là Thất Tâm Phong chứ? Ngươi nho nhỏ một cái kim tiên dĩ nhiên cùng ta La Thiên Thượng Tiên chiến đấu. Ngươi không biết ngươi chính là một con run dế sao? La Thiên Thượng Tiên cười ha ha, một mặt xem thường. Thật sao? Có lúc, run dế cũng có thể cắn chết voi lớn. Mộ Dung Vũ nhưng là không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn La Thiên Thượng Tiên. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trường thương trong tay đột nhiên run lên, huyễn ảnh quang rực trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó, hắn cả người nhất thời hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang biến mất ở tại chỗ, nhanh chóng cực kỳ nhằm phía La Thiên Thượng Tiên. Ở nửa đường bên trên, Mộ Dung Vũ cũng đã sử dụng tới Vấn Thiên Thương Quyết bên trong thức thứ nhất, giận dữ hỏi trời xanh. Cái gì? Tốc độ thật khủng khiếp. La Thiên Thượng Tiên căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vọt tới bên cạnh chính mình. Hơn nữa, một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức càng là phả vào mặt. La Thiên Thượng Tiên căn bản phản ứng không kịp nữa. Hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thần binh quay về phía trước liền mãnh liệt chém đánh mà xuống. Đang nổ vang rung trời sau khi, sức mạnh kinh khủng hầu như đem Mộ Dung Vũ trong tay Bách Điểu Triều Hoàng Thương cho đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng, ngưng tụ Mộ Dung Vũ 10 phần sức mạnh công kích lại há lại là dễ dàng như vậy bị phá tan. Trường thương chỉ là hoãn hoãn tiếp theo liền. Một tiếng đâm vào La Thiên Thượng Tiên trong bụng. Ngươi muốn chết. La Thiên Thượng Tiên dù sao cũng là La Thiên Thượng Tiên, tốc độ phản ứng so với Mộ Dung Vũ nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng bị Mộ Dung Vũ đánh trở tay không kịp, thế nhưng lúc này đã phản ứng lại. Một đao quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Cảm nhận được La Thiên Thượng Tiên ác liệt công kích, Mộ Dung Vũ không nghi ngờ chút nào, nếu là mình chịu đựng sự công kích của đối phương, như vậy đầu của chính mình mặc dù dĩ nhiên đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc, cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem trường thương thu lại rồi che ở chính mình phía trước. Đang! La Thiên Thượng Tiên một đao trực tiếp chém đánh ở trường thương chi lên vào đúng lúc này. Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, như một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ nện ở Bách Điểu Triều Hoàng Thương mặt trên. Răng rắc. Mộ Dung Vũ cả người nhất thời bị đập tiến vào trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Mà cầm lấy trường thương hai tay càng là cơ hồ bị đập vỡ tan, huyết nhục đều bị nứt toát ra, máu chảy ồ ạt. Chết đi cho ta. bị một cái kim tiên đâm bị thương, La Thiên Thượng Tiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt thần binh quay về Mộ Dung Vũ một đao mạnh mẽ chém đánh mà xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh giết. Hà Đồ Lạc Thư mắt nhìn mình liền muốn bị một đao đánh chết, ở thời khắc mấu chốt, Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra che ở trước mặt mình. Hầu như ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bị lấy ra trong nháy mắt, La Thiên Thượng Tiên thần binh cũng đã chém đánh mà xuống, chém đánh ở Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Như bổ vào một đống cây bông mặt trên như thế, mềm mại không dùng sức. Mà La Thiên Thượng Tiên càng là kinh hãi nhìn thấy, Hà Đồ Lạc Thư biến thành bức tranh nổi lên một đoàn tia sáng màu vàng, bức tranh ở bề ngoài càng là nổi lên từng tầng như gợn nước bình thường gợn sóng, càng là đem chính mình hết thảy công kích cho phân lưu. Phân hóa đi ra ngoài trực tiếp rời đi hắn lực đạo. Bảo bối tốt. La Thiên Thượng Tiên kinh hãi tiện đà đại hỉ. Bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Hà Đồ Lạc Thư. Giận dữ hỏi trời xanh. Mộ Dung Vũ trong lòng giống to trường thương vỡ tan đại địa trực tiếp đâm hướng về La Thiên Thượng Tiên bụng. Muốn chết. La Thiên Thượng Tiên không thể không thu hồi mò về Hà Đồ Lạc Thư bàn tay lớn. Lùi về sau một bước, sau đó một đao chém đánh mà xuống. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ nhưng là nhân cơ hội vỡ tan đại địa, cả người về phía sau chợt lui ra, tách ra La Thiên Thượng Tiên công kích. Người này so với Tử Lương còn cường đại hơn mấy phần. Vừa mới bất cẩn rồi. Bất quá, hắn nếu muốn giết ta còn chưa đủ cách. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn La Thiên Thượng Tiên một chút, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Vung vẩy trường thương trong tay càng là lần thứ hai xung phong đi tới. Tiểu tử, trên người ngươi bảo bối còn rất nhiều. Bất quá, hôm nay liền muốn đổi chủ. La Thiên Thượng Tiên cười ha ha tiến lên đón, hôm nay hắn phải giết Mộ Dung Vũ. Về phần hắn lúc trước bị Mộ Dung Vũ đâm bị thương bụng. Lúc này đã bị hắn ngừng lại máu tươi, đối với tính mạng của hắn cùng thực lực không có ảnh hưởng gì. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 485. Vương binh giết chết. Mộ Dung Vũ không nói một lời, sử dụng tới vấn thiên thương quyết trực tiếp liền giết đi tới. Cùng lúc đó, chiêu thức của hắn càng là không ngừng bị hắn đánh đi ra. Giết long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Chỉ là, La Thiên Thượng Tiên trước sau là La Thiên Thượng Tiên, thực lực so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá nhiều rồi. Nếu không là Mộ Dung Vũ, nếu là đổi làm một cái khác kim tiên, căn bản là không thể nào ở La Thiên Thượng Tiên trước mặt thành quả một chiêu sẽ bị La Thiên Thượng Tiên trực tiếp đánh giết. Dù cho là Mộ Dung Vũ, hắn cũng là dựa vào thân thể mạnh mẽ thiên hạ vô song tốc độ cùng với Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ cùng cái này La Thiên Thượng Tiên giết khó phân thắng bại. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng cách dùng bảo chống đối cùng ta đại chiến 300 hiệp. Đại chiến một lúc sau khi, La Thiên Thượng Tiên liền thổ huyết phát hiện, sự công kích của chính mình tốc độ cùng sức mạnh tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng phần lớn sức mạnh đều bị Hà Đồ Lạc Thư cản lại tiện đà trực tiếp rời đi. Căn bản không có oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Hơn nữa, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ sử dụng tới huyễn ảnh quang rực thời điểm, La Thiên Thượng Tiên càng là phiền muộn muốn thổ huyết. Tốc độ này thực sự là quá nhanh, thường thường là sức mạnh của hắn mới đánh ra đi, Mộ Dung Vũ cũng đã biến mất ở tại chỗ. Để hắn chỉ có một thân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là không có gắng sức điểm cực kỳ khó chịu. Đồng thời, Mộ Dung Vũ công kích cũng khá là sắc bén. Chỉ cần La Thiên Thượng Tiên không cẩn thận, sẽ bị Mộ Dung Vũ một cây trường thương đâm lại đây, thậm chí có mấy lần cơ hồ bị Mộ Dung Vũ cho đâm trọng thương. Ngươi ngu ngốc à! Ngươi nhưng là La Thiên Thượng Tiên, có bản lĩnh ngươi đem thực lực áp chế ở Kim Tiên cùng ta đánh thử xem. Mộ Dung Vũ khinh thường nói, đồng thời một thương đâm hướng về đối phương. La Thiên Thượng Tiên trong lòng muốn thổ huyết. Lấy Mộ Dung Vũ dù gì, nếu là hắn đem thực lực áp chế ở Kim Tiên cảnh giới, như vậy căn bản không cần đánh chết tất nhiên là hắn. Đã như vậy, vậy ngươi sẽ chết đi. La Thiên Thượng Tiên cắn răng, trên người chợt bộc phát ra một đoàn hồng quang. Hồng quang như là một đoàn vòng bảo vệ bình thường đem hắn bao phủ ở bên trong, vững vàng đem cơ thể hắn bảo vệ. Đồng thời, La Thiên Thượng Tiên tiến lên trước một bước, một quyền mạnh mẽ vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hôm nay coi như liều mạng tiêu hao sức mạnh cũng phải đưa ngươi đánh giết. Nguyên lai, La Thiên Thượng Tiên triển khai chính là một bước phòng ngự tính công pháp. Bộ công pháp này uy lực mạnh mẽ, bất quá chỉ là nhằm vào phòng ngự. Hơn nữa, còn có một cái rất lớn khuyết điểm ở duy trì phòng ngự đồng thời cực kỳ tiêu hao sức mạnh. Bởi vậy, lúc trước, La Thiên Thượng Tiên cũng không có sử dụng tới bộ công pháp này. Bất quá hiện tại, hắn mắt thấy Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ kim tiên cũng dám ở trước mặt mình hung hăng, hắn là phẫn nộ rồi, xin thề chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Trên thực tế, càng nhiều nguyên nhân hay là bởi vì Mộ Dung Vũ trên người bảo vật cùng với khả năng này tồn tại đế binh mảnh vỡ. Những này cũng làm cho La Thiên Thượng Tiên không tiếc tất cả phải đem Mộ Dung Vũ hai người chém giết. Mộ Dung Vũ huyễn ảnh quang rực đột nhiên vỗ tách ra La Thiên Thượng Tiên công kích, lập tức xuất hiện ở mặt khác một bên, một thương đâm hướng về La Thiên Thượng Tiên. Ré HTTB Trai En Cu A Tu Neo xuyệt trái để đọc truyện ầm. La Thiên Thượng Tiên bàn tay lớn dò ra, một phát bắt được trường thương, đồng thời một quyền vặn vẹo hư không, mãnh liệt cực kỳ vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ trước. Hả? Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, La Thiên Thượng Tiên đang sử dụng ra bộ công pháp này sau khi lại dám tay không tiếp xúc binh khí của hắn. La Thiên Thượng Tiên sức mạnh so với kim tiên cảnh giới Mộ Dung Vũ mạnh mẽ quá nhiều, Mộ Dung Vũ dùng sức mạnh đánh trường thương nhưng là phát hiện căn bản là không có cách. Càng là bị La Thiên Thượng Tiên chăm chú nắm lấy mà đồng thời. La Thiên Thượng Tiên thần quyền cũng nhanh chóng ở Mộ Dung Vũ trước mắt phóng to, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh trực tiếp vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ trước. Tuy rằng vẫn không có oanh kích lại đây, thế nhưng Mộ Dung Vũ trên mặt bắp thịt cũng đã bị La Thiên Thượng Tiên nắm đấm phát ra đến khí thế khủng bố cho ép chen thay đổi hình. Sức mạnh mạnh mẽ hơn rất nhiều, tốc độ cũng biến sắp rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng giật mình. Lúc này dùng Hà Đồ Lạc Thư đến phòng ngự đã là không kịp, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem sức mạnh tụ tập ở cái tay còn lại bên trên, đồng thời một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Thiên quân tượng bạc quyền. Một quyền đánh ra Mộ Dung Vũ cực hạn sức mạnh. Ầm. Song phương nắm đấm đột nhiên ở nửa đường trên va chạm lên, thời gian tựa hồ trong nháy mắt này dừng lại. Răng rắc. Trong nháy mắt sau khi, một tiếng xương cốt gãy lìa âm thanh truyền ra, nhưng thấy đến Mộ Dung Vũ vỡ xếp ra ngoài nắm đấm, cùng với cánh tay càng là gãy lìa ra cơ hồ bị nát tan. Sức mạnh chênh lệch vào đúng lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu không có Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc, sợ là bị như thế oanh kích một thoáng, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã bị nát tan. Chỉ là... Dù cho là đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc, cũng là không cách nào chống đối La Thiên Thượng Tiên cực hạn công kích. Đương nhiên, điều này là bởi vì là thân thể mà không phải tiên khí vấn đề. Tiên khí, bản thân liền do rất nhiều vật liệu, như là tam tinh thạch loại này cực hạn cứng rắn vật liệu luyện chế mà thành. Mà Mộ Dung Vũ thân thể chỉ là huyết nhục tạo thành mà thôi. Bởi vậy, mặc dù đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc cũng là không cách nào cùng chân chính lục phẩm tiên khí có thể so sánh với. Một quyền vỡ tan Mộ Dung Vũ nắm đấm cùng cánh tay, La Thiên Thượng Tiên nắm đấm càng là quyết chí tiến lên trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ ngực. Vào đúng lúc này, một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức từ Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể từ bỏ bách điểu triều hoàng thương, huyễn ảnh quang rực vỗ, cả người trực tiếp bảo lùi ra. La Thiên Thượng Tiên nhưng là như bóng với hình giống như vậy, liên tục đạp bước, đuổi sát theo, thậm chí bị hắn cướp đoạt quá khứ bách điểu triều hoàng thương càng bị hắn vung vẩy uy thế hừng hực, phát ra ngàn tỷ bóng thương bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ. Hắn càng là muốn dùng Mộ Dung Vũ thần binh đem Mộ Dung Vũ đánh giết. sinh mệnh lực lượng ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể lưu chuyển, Mộ Dung Vũ cụt tay lấy mắt trần có thể thấy khủng bố tốc độ khôi phục. Nhìn La Thiên Thượng Tiên, Mộ Dung Vũ thở dài một hơi. Cảnh giới sự chinh lịch. Thực lực cách biệt trung quy vẫn là quá to lớn. Căn bản không phải La Thiên Thượng Tiên đối thủ. Mộ Dung Vũ nếu như dựa vào Hà Đồ Lạc Thư, huyễn ảnh quang dực, La Thiên Thượng Tiên cũng không phải khả năng đem hắn đánh giết. Chỉ là một khi gần người thì có khả năng phát sinh vừa mới phát sinh một màn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn La Thiên Thượng Tiên bắt đầu phòng ngự thời điểm, Mộ Dung Vũ công kích căn bản là không có cách công phá sức mạnh của bọn họ vòng bảo vệ. Mà La Thiên Thượng Tiên nhưng là mượn cơ hội bắt nạt đến gần người đối với Mộ Dung Vũ triển khai bén nhọn nhất công kích. Chênh lệch quá to lớn. Nếu như mình đạt đến huyền tiên cảnh giới có thể dễ như ăn cháo đem hắn cho đánh giết. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, lúc này lại vô tâm tư kế tục chiến đấu. Mặc dù hắn có thể duy trì đứng ở thế bất bại nơi thì lại làm sao? Hắn trước sau không cách nào kích sát La Thiên Thượng Tiên. Mà hiện tại, binh khí trong tay của hắn càng bị đối phương đoạt đi, điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được sỉ nhục. Ha ha, tiểu tử, hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. La Thiên Thượng Tiên cười ha ha, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ngươi hôm nay vốn không nên đi ra chặn giết chúng ta. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, dùng ánh mắt đồng tình nhìn La Thiên Thượng Tiên. Cùng lúc đó, hắn huyễn ảnh quang rực vỗ, cả người đã bay lên trời. La Thiên Thượng Tiên giận tím mặt, bởi vì Mộ Dung Vũ lúc này độ cao đã vượt qua hắn có thể công kích được phạm vi. Bất luận hắn cường đại cỡ nào, đã là không thể nào công kích được Mộ Dung Vũ. Bất quá, La Thiên Thượng Tiên cười gằn một tiếng, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Thượng Quan Tinh Tinh. Thượng Quan Thế Gia, đế binh mảnh vỡ. La Thiên Thượng Tiên cười gằn chậm rãi hướng về Thượng Quan Tinh Tinh liền đi tới. Thượng Quan Tinh Tinh sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn La Thiên Thượng Tiên, rồi lại nhìn Mộ Dung Vũ, khẽ nhíu mày. Chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không Mộ Dung Vũ nhưng là bạo quát một tiếng. Vào đúng lúc này, La Thiên Thượng Tiên trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Hắn giật nảy cả mình, đột nhiên quay đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về trong hư không Mộ Dung Vũ. Một đạo kinh thiên kiếm mang xé sách hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, xé sách hư không đối diện chuẩn hắn cắn giết mà tới. Hơi thở thật là khủng bố. La Thiên Thượng Tiên sắc mặt kịch biến, trong lòng rít gào một tiếng, xoay người hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Ở này nói khủng bố cực kỳ ánh kiếm trước, hắn liền chống lại tâm tư đều thăng không nổi. Phốc! Kinh thiên kiếm mang ở trong hư không xẹp qua, đem hư không xé rách ra một đạo thật dài vết nứt trực tiếp chém đánh ở La Thiên Thượng Tiên thân lên. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, La Thiên Thượng Tiên thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đánh giết trở thành một đám mưa máu. Vương binh! Lúc này, Thượng Quan Tinh Tinh nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì, nàng từ đạo kiếm mang này bên trong cảm giác được tiên vương khí tức. Lấy thân phận của nàng tự nhiên biết đây là vương binh kích thích ra đến sức mạnh. La Thiên Thượng Tiên chỉ là một cách La Thiên Thượng Tiên mà thôi, trực tiếp sẽ vương binh một chiêu kiếm đánh giết, chết không thể chết lại. Ầm! Ngay khi Thượng Quan Tinh Tinh kinh ngạc thốt lên đồng thời, một vệt bóng đen nhưng là đột nhiên rơi rụng ở bên người nàng cách đó không xa. Thượng Quan Tinh Tinh quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy bóng đen kia đúng vậy Mộ Dung Vũ. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ ở kích thích ra vương binh sức mạnh thời điểm, hắn sức mạnh trong cơ thể liền cơ hồ bị tiêu hao hết. Mà hắn huyễn ảnh quang dực nhưng là cần đại lượng sức mạnh duy trì. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn không còn sức mạnh duy trì thời điểm huyễn ảnh quang rực trong nháy mắt tiêu tan, hắn cũng trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Ngươi không sao chứ? Thượng Quan Tinh Tinh bo che vài bước, đi tới, nhìn sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn đỡ lên đến. Không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi đi tới La Thiên Thượng Tiên bên người, đem Bách Điểu Triều Hoàng Thương cho thu lại rồi, đồng thời còn có La Thiên Thượng Tiên nhẫn chứa đồ. Kích phát Tài Vương binh, nói vậy đã gây nên phủ cận một ít cường giả chú ý, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu trước tiên hướng về phía trước đi đến. Nhìn Mộ Dung Vũ bối cảnh thượng quan Tinh Tinh nhưng là không nhúc nhích. Người này đến cùng là lai lịch gì? Thực lực khủng bố, thậm chí còn có vương binh cấp bậc thần binh. Hắn rốt cuộc muốn những kia tài liệu quý giá làm cái gì? Phát giác được thượng quan Tinh Tinh không nhúc nhích, Mộ Dung Vũ dừng lại thân hình, quay đầu khẽ nhíu mày nhìn đối phương. Tại sao còn chưa đi? Thượng quan Tinh Tinh từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, vội vã bo che lại đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 486. Càn khôn cung ra. Ầm. Một đạo thân hình từ trong hư không bị chấn động bay ra ngoài, ở nửa đường bên trên, một ngụm máu tươi càng bị hắn văng đi ra ngoài, huyết tung trời cao. Cuối cùng, này bóng hình ở mạnh mẽ va nát mấy tòa núi lớn sau khi, rốt cuộc dừng lại. Lúc này, bóng người dung rốt cuộc hiển lộ ra, đúng vậy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Thượng quan Tinh Tinh bước nhanh chạy đi tới kinh ngạc thốt lên nói rằng. Quan tâm tình lộ rõ trên mặt. Mộ Dung Vũ chậm rãi đứng lên, đưa tay lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, đồng thời nói rằng. Ta không có chuyện gì. Ở Mộ Dung hai người phía trước cách đó không xa trong hư không, một cái biểu hiện lãnh đạm thanh niên trôi nổi ở trong hư không, mặt mang vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ hai người. Ở trước mặt ta, các ngươi chính là run rế bên trong run rế. Không ngờ chết đem đế binh mảnh vỡ giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không, ta không thể làm gì khác hơn là giết chết các ngươi, chính mình lấy. Ta nói rồi ta cũng không có đế binh mảnh vỡ. Thượng quan thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng quan Tinh Tinh bảo vệ Mộ Dung Vũ, sắc mặt tái xanh nhìn thanh niên. Thượng quan thế gia sao? Nếu như ta sợ thượng quan thế gia, ta thì sẽ không đi ra. Thanh niên cười lạnh, khinh thường nói. Trên thực tế, những này dám ra đây chặn giết Mộ Dung Vũ hai người người còn quả thật là không sợ thượng quan thế gia. Chỉ cần bọn họ lấy đế binh mảnh vỡ, còn sợ gì thượng quan thế gia. Đặc biệt như thanh niên loại này bản thân cũng đã là cửu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả, một khi nắm giữ đế binh thực lực của bọn họ thì sẽ tăng vọt. Hoặc là bọn họ ẩn giấu đi tiên giới lớn như vậy, dựa vào thượng quan thế gia vẫn đúng là khó có thể tìm tới bọn họ. Coi như ngươi giết chúng ta cũng không có đế binh mảnh vỡ. Thượng quan Tinh Tinh vô cùng phẫn nộ. Ở thượng quan Tinh Tinh căm tức cửu thiên huyền tiên cảnh giới thanh niên thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác được Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dán thật chặt ở chính mình thân lên. Thượng quan Tinh Tinh thân thể một trận cứng ngắc. Sắc mặt nhất thời lóe qua một vệt đỏ bừng. Ngay khi nàng không biết Mộ Dung Vũ phải làm gì thời điểm, nhưng là cảm giác được một luồng như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường từ Mộ Dung Vũ nơi lòng bàn tay tràn vào. Sức mạnh chỗ đi qua, chính mình thương thế trên người dĩ nhiên nhanh chóng được chữa trị. Thật là khủng khiếp chữa trị năng lực, chính là đây Mộ Dung Vũ sức mạnh sao? Thượng quan Tinh Tinh không khỏi kinh hãi trong lòng. Trên đường đi, đặc biệt ngày đó Mộ Dung Vũ vận dụng vương binh đánh giết cái kia La Thiên Thượng Tiên sau khi đã qua mấy ngày. Thế nhưng, mấy ngày nay tới nay càng ngày càng nhiều người tìm tới bọn họ. La Thiên Thượng Tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí hiện tại Cửu Thiên Huyền Tiên. Cảnh giới càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Trên đường đi, bởi vì Thượng quan Tinh Tinh thương thế vẫn không có khôi phục quan hệ. Phàm là gặp phải kẻ địch, không phải Mộ Dung Vũ mang theo nàng tách ra kẻ địch, chính là Mộ Dung Vũ trực tiếp giết đi tới. Trong quá trình này, Thượng quan Tinh Tinh mắt thấy Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Đang chém giết lẫn nhau bên trong, Mộ Dung Vũ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà này không phải để Thượng Quan Tinh Tinh kinh ngạc địa phương, nàng kinh hãi nhất chính là Mộ Dung Vũ khủng bố chữa trị năng lực. Một hồi đại chiến hạ xuống, Mộ Dung Vũ cơ hồ bị đánh gần chết, thế nhưng không tới nửa ngày thương thế của hắn liền toàn được rồi, Long Tinh Hổ đột nhiên, như không được quá thương. Kinh người như vậy chữa trị năng lực. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ liên tục vận dụng vương binh. Mỗi lần vận dụng vương binh, sức mạnh của hắn hầu như đều bị tiêu hao hết. Thế nhưng, cũng là ở không tới nửa ngày thời gian trong liền lần thứ hai khôi phục rồi. Mộ Dung Vũ biểu hiện thực sự là kinh người, tựa hồ chính là một cách đánh không chết, dùng mãi không hết sức mạnh người. Hiện tại, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cảm nhận được Mộ Dung Vũ bàn tay truyền đến sức mạnh kinh khủng thời điểm, Thượng Quan Tinh Tinh liền giật mình. Đừng nói chuyện, chờ sau đó ngươi thương thế chữa trị sau khi, liền chính mình rời đi đi. Nhìn thấy Thượng Quan Tinh Tinh muốn nói chuyện, Mộ Dung Vũ vội vã truyền âm nói rằng. Thượng Quan Tinh Tinh há mồm muốn nói chuyện, nhưng là nói cái gì cũng không nói ra được. Lúc này, Thượng Quan Tinh Tinh tâm tình rất là phức tạp. Mộ Dung Vũ có điều này có thể lực, hẳn là đã sớm giúp nàng khôi phục, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là vẫn không có làm như thế. Nàng hẳn là hận hắn sao? Không có, Thượng Quan Tinh Tinh trong lòng cũng không có cái ý niệm này, dù sao, giữa bọn họ nhưng là không có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ không nghĩa vụ phải giúp nàng khôi phục thân thể. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên làm như thế. Thượng Quan Tinh Tinh cảm giác được, Mộ Dung Vũ đây là lòng tin không đủ quan hệ. Lần này hay là bọn họ có thể từ Cửu Thiên Huyền Tiên thủ hạ trốn tính mạng, thế nhưng gặp phải càng mạnh mẽ hơn Tiên Vương đây. Hoặc là Tiên Quân đây. Bọn họ không thể trốn đi đâu được. Ta sẽ không chính mình rời đi. Trầm ngâm một chút, Thượng Quan Tinh Tinh đột nhiên kiên định nói rằng. Ngươi có rời hay không là ngươi chuyện của chính mình. Lần này ta e sợ không cách nào đưa ngươi hộ tống trở lại Thượng Quan thế gia. Bất quá thương thế của ngươi đã phục hồi như cũ. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nên có thể đi trở về Thượng Quan thế gia. Mộ Dung Vũ đưa tay từ Thượng Quan Tinh Tinh trên người thu hồi. Lãnh đạm nói rằng, ngươi đây là bỏ qua ta sao? Thượng Quan Tinh Tinh sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Hiện tại truy sát bọn họ người hầu như toàn bộ đều là hướng về phía nàng đến. Dù sao bọn họ đều cho rằng đế binh mảnh vỡ liền ở nàng thân lên. Một khi nàng một mình rời đi, những người kia liền sẽ không truy sát Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ ngạc nhiên. Hắn nhưng là không ý nghĩ này, thậm chí còn cùng Thượng Quan Tinh Tinh ý nghĩ này tuyệt nhiên ngược lại. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi đi, những ngày qua là ta liên lụy ngươi. Nếu như hôm nay ta bất tử, như vậy đến thù lao ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Thượng Quan Tinh Tinh nhìn Mộ Dung Vũ, vừa dứt lời dưới, liền xoay người muốn chạy. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ một cách đè lại Thượng Quan Tinh Tinh vai cau mày nói rằng. Rời đi nơi này. Ta không muốn kế tục liên lụy ngươi. Thượng Quan Tinh Tinh tử tốn nói. Ngươi là muốn rời khỏi, thế nhưng không phải bây giờ rời đi. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới thanh niên. Đợi ta giết chết hắn sau khi, ngươi là có thể rời đi. Giết chết hắn. Ngươi có thể không? Thượng Quan Tinh Tinh giật nảy cả mình. Mà đồng thời cách đó không xa cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên cũng là một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ cuối cùng nói một câu cũng không phải truyền âm mà là trực tiếp nói ra, bởi vậy bị hắn nghe được. Mặc dù Mộ Dung Vũ có vương binh thế nhưng từ cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên biểu hiện đến xem. Hắn đã sớm biết Mộ Dung Vũ trên người có vương binh sự tình. Bởi vậy, ở vừa nãy đại chiến bên trong, hắn có vẻ cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hắn ở phòng bị Mộ Dung Vũ đột nhiên sử dụng vương binh. Nếu như Mộ Dung Vũ chẳng đánh giết hắn, nhất định vận dụng vương binh. Mà một khi phát hiện Mộ Dung Vũ vận dụng vương binh, Cửu Thiên Huyền Tiên sẽ rất xa rời đi. Đã như thế, Mộ Dung Vũ mặc dù có vương binh cũng không giết được hắn. Ngược lại, chỉ cần Mộ Dung Vũ vận dụng vương binh sau khi, thì sẽ sức mạnh tiêu hao hết, đến lúc đó liền trở thành cái thớt gỗ trên hiếp đáp, mặt người sâu xé. Ngươi muốn giết ta? Ta liền đứng ở chỗ này cho ngươi giết thử một chút xem. Cửu Thiên Huyền Tiên một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt bình tĩnh. Giết ngươi làm sao khó? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn khẽ vồ, nhất thời Càn Khôn Cung liền bị hắn nắm ở trong tay. Càn Khôn Cung mới ra hiện tại Mộ Dung Vũ trên tay thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng dị dạng khí tức từ Càn Khôn Cung bên trên thấu phát ra, tựa hồ so với trước càng mạnh mẽ hơn. Vương binh. Đây là vương binh khí tức. Thượng quan Tinh Tinh biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì nàng xác định cảm giác được Càn Khôn Cung bộc lộ ra vương binh khí tức. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa Cửu Thiên Huyền Tiên trên mặt cũng lộ ra kinh hãi vẻ, không tự chủ được liền hướng sau chợt lui một khoảng cách. Mộ Dung Vũ cũng là hơi kinh ngạc, đây là hắn phi thăng tiên giới sau khi lần thứ nhất sử dụng Càn Khôn Cung. Nhưng là cũng không biết Càn Khôn Cung lúc nào càng là đã thăng cấp trở thành vương binh cấp bậc này. Hơi suy nghĩ, Trấn Thiên Tiễn người tiễn xuất hiện ở hắn cái tay còn lại chi lên. Tiên nhân cũng là người. Vương binh cấp bậc cung tên. Thượng quan Tinh Tinh sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Mà trong hư không cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên, lúc này trong lòng càng là ngơ ngác, thân hình lay động, hướng về xa xa liền bay lượn mà đi. Cung tên cùng phổ thông vương binh không giống nhau, cung tên lực sát thương kinh người, tương tự sát thương khoảng cách cũng cực xa, cũng không phải là bình thường vương binh có thể so sánh với. Ở phía xa dừng lại Cửu Thiên Huyền Tiên, sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy nơi đó vẫn như cũ cũng không an toàn, rồi lại chợt lui một khoảng cách này mới ngừng lại. Lúc này Mộ Dung Vũ đã cài tên Dương Cung. Bên trong đan điền sinh mạng chi thủ ngàn tỷ sợi rễ bắt đầu điên cuồng chiến chuyển động, ở trong hư không điên cuồng hấp thu hỗn độn lực, bắt đầu bổ sung Mộ Dung Vũ sức mạnh. Từng đạo như sóng to gió lớn bình thường khí tức không ngừng Mộ Dung Vũ toàn thân dâng lên, điên cuồng tràn vào Càn Khôn Cung chi lên. Ầm. Càn Khôn Cung bùng nổ ra chói mắt kim quang. Một luồng vương binh oai càng là chợt bộc phát ra đi, trực tiếp đem Mộ Dung Vũ bên người đã khôi phục đến Đại La Kim Tiên khiếp sợ Thượng quan Tinh Tinh cho chấn động bay ra ngoài. Một luồng cường tuyệt khí tức càng là phóng lên trời, so với Mộ Dung Vũ gặp bất kỳ vương binh khí tức đều cường đại hơn, đều khủng bố hơn. Cửu Thiên Huyền Tiên nhất định phải giết. Nếu như không giết người này, Mộ Dung Vũ căn bản là không trốn được, trừ phi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn mang Thượng quan Tinh Tinh tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mấy ngày ở chung, Mộ Dung Vũ cứ việc biết được Thượng quan Tinh Tinh cũng không phải cái gì người xấu. Thế nhưng, sau lưng nàng nhưng là Thượng quan Thế Gia. Một khi Thượng quan Thế Gia biết mình có Hà Đồ Lạc Thư, bọn họ sẽ làm thế nào? Mặc dù Thượng quan Tinh Tinh không muốn, Thượng quan Thế Gia cũng nhiều đến là thủ đoạn, đến lúc đó làm khó dễ vẫn là Thượng quan Tinh Tinh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ coi như liều mạng bại lộ Càn Khôn Cung nguy hiểm, cũng phải đem cái này Cửu Thiên Huyền Tiên bắn cho giết. Dù sao, Càn Khôn Cung bạo phát sau khi thế nhân cũng chỉ là coi chính mình nhiều hơn một cách vương binh thôi. Xì. Mộ Dung Vũ đột nhiên buông lỏng tay ra, nhất thời Trấn Thiên Tiễn hóa thành một vệt kim quang, xé rách hư không, ở trong hư không vẽ ra một đạo thật dài hào quang màu vàng, hướng về phương xa Cửu Thiên Huyền Tiên liền bắn nhanh mà đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ buông tay bắn cung trong nháy mắt, phương xa Cửu Thiên Huyền Tiên trong lòng nhất thời xuất hiện một luồng mãnh liệt khí tức tử vong. Điều này làm cho hắn giật nảy cả mình, lập tức không chút nghĩ ngợi. Xoay người liền hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 487. Tiên đế ra tay. Xì. Chấn thiên tiến tha ra một cái chói mắt kim quang, xé rách hư không, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, không biết là mộ dung vũ huyễn ảnh quang rực 10 triệu lần. Ngay khi chấn thiên tiến xé rách mà ra trong nháy mắt, ở tiên giới các nơi đại châu bên trong, từng đạo ngủ say đã lâu cổ lão khí tức chậm rãi tỉnh lại. Từng đạo vô cùng to lớn cổ lão thần niệm càng là trực tiếp dò ra ở trong hư không không ngừng bắn phá, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía mộ dung vũ vị trí bên này địa phương. Hơi thở thật là khủng bố. Thật cổ xưa khí tức, thật hơi thở quen thuộc, đây là huyễn ảnh tiên đế khí tức. Một đạo cổ lão khí tức xoay quanh ở trong hư không, xa xa nhìn mộ dung vũ bên này. Nhưng trong lòng là kinh ngạc thốt lên nói rằng, huyễn ảnh tiên đế khí tức, lẽ nào huyễn ảnh tiên đế truyền nhân xuất hiện ở tiên giới? Như vậy để lộ ra những khí tức này nhất định là huyễn ảnh môn chấn phái thần khí càn khôn cung rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, những kia cổ lão cực kỳ cường giả toàn bộ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại đều là bởi vì càn khôn cung chấn thiên tiến phát ra đi khí tức mà bị thức tỉnh. Thậm chí, đã có một ít cổ lão tồn tại thần niệm hoành lược vô số thời không, không gian, hướng về mộ dung vũ bên này càn quấy mà tới. Tiên nhân càn khôn cung khí tức để những này cổ lão tồn tại sinh ra đủ loại tâm tình. Lính Nam Châu, Nam lính nơi sâu xa. Ngay khi mộ dung vũ đem chấn thiên tiến bắn ra trong nháy mắt, bạch, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện ở Nam lính nơi sâu xa một ngọn núi cao chi lên. Đây là một cái toàn thân bị khói đen quanh quẩn thân hình, khói đen quanh quẩn bên dưới, căn bản không thấy rõ hắn dáng vẻ. Chỉ là từng đạo mơ hồ gợn sóng không ngừng từ trên người hắn phát ra đến, áp bức chu vi hư không không ngừng phá nát, dập tắt. Đây là một cái vô cùng cường đại cường giả, chỉ dựa vào trên người trong lúc vô tình phát ra đến khí tức là có thể đập vụn hư không. Đây chính là liền tiên quân đều không thể làm được sự tình. Nói cách khác, người cường giả này chí ít là tiên đế cấp bậc cường giả thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Người này thực lực khủng bố như vậy. Hắn là ai? Vì sao xuất hiện ở Nam lính bên trong? Lúc này, này bóng hình mông lung cường giả đang đứng ở đỉnh cao bên trên, ngóng nhìn phương xa. Đang nhìn phương hướng, đúng vậy mộ dung vũ vị trí. Càn khôn cung. Là càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Cái này không biết nam nữ thân hình liếc nhìn phương xa. Sau một khắc, hắn tựa hồ cách hư không vô tận cũng tựa hồ nhìn thấy phương xa mộ dung vũ cùng càn khôn cung chấn thiên tiễn. Chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng đạo gợn sóng không ngừng từ trên người hắn phát ra đến. Dập dờn hướng về bốn phương tám hướng, đem phủ cận hư không chấn động đến mức không ngừng nát tan ra. Chỉ là, mặc dù chu vi hư không không ngừng bị chấn bể thế nhưng người này dưới chân đỉnh cao nhưng là một điểm ảnh hưởng đều không có. Do đó có thể thấy được người này đối với sức mạnh khống chế đã đạt đến đỉnh cao thích làm gì thì làm. Nếu như có người ở phủ cận có thể cảm giác ra được. Những này mịt mờ gần sóng đúng vậy tiếng nói chuyện. Càn khôn cung chấn thiên tiễn. Này bóng hình càng là nhìn thấy càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn, lúc này chính đang cực kỳ kích động. Huyễn ảnh môn. Càn khôn cung. Chấn thiên tiễn. Huyễn ảnh tiên đế, chúng ta môn phái. Từng đạo gần sóng không ngừng truyền ra tiết lộ những này đứt quãng tin tức. Người này không chỉ có thể cảm giác được càn khôn cung tồn tại, hơn nữa mơ hồ trong lúc đó phát ra đến khí tức càng là cho thấy hắn tựa hồ cùng đã bị diệt đi huyễn ảnh môn có quan hệ. Lẽ nào hắn là huyễn ảnh môn đệ tử? Chỉ là huyễn ảnh môn không phải đã bị diệt rơi mất rất nhiều năm sao? Làm sao có khả năng còn có đệ tử tồn tại? Mặc dù có người được huyễn ảnh môn truyền thừa, thế nhưng bọn họ cũng không thể có thể cảm giác được càn khôn cung tồn tại chứ. dù sao, nếu như không phải đã từng nhận thức Càn Khôn Cung, căn bản không thể nào chỉ dựa vào Càn Khôn Cung khí tức liền xác định Càn Khôn Cung tồn tại. Lẽ nào, người này chính là để nam lính trở thành cấm địa cái kia nhân vật khủng bố? Huyễn ảnh môn tàn hồn. Chỉ là đáng tiếc, lúc này không ai ở phủ cận, không ai biết sự tồn tại của người nọ. Mặc dù là gần trong gang tấc Thánh Tông cũng căn bản không ai có thể nhận ra được sự tồn tại của người nọ. Bất quá, mặc dù có người biết thì đã có sao. Cũng là không ai biết thân phận của hắn. Phương xa trong hư không, một đám mưa máu đột nhiên nổ ra. Tiện đà kim quang lói lên liền qua đoàn kia xương máu liền biến mất không còn tăm hơi. Thượng quan Tinh Tinh sững sờ nhìn cái kia bị Chấn Thiên Tiễn một mũi tên bắn giết Cửu Thiên Huyền Tiên, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng. Lúc nào vương binh uy lực có khủng bố như vậy? Vừa mới cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên đã chợt lui đi ra ngoài mấy trăm triệu bên trong khoảng cách. Khoảng cách này đã vượt xa khỏi vương binh có thể công kích được phạm vi. Đặc biệt Mộ Dung Vũ cảnh giới kích thích ra đến vương binh uy lực thì càng thêm không thể nào đạt đến như vậy xa khoảng cách. Dù cho Mộ Dung Vũ sử dụng chính là vương binh cấp bậc cung thần, thần tiến thế nhưng cũng không thể nào đạt đến như vậy xa khoảng cách. Mặc dù có như vậy xa khoảng cách nhưng là Cửu Thiên Huyền Tiên cũng không thể nào không có bất kỳ phản ứng nào liền bị đánh giết chứ. Thượng quan Tinh Tinh rõ ràng nhìn thấy cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên ở trong hư không đã liên tục thay đổi mấy cái phương hướng. Chỉ là Chấn Thiên Tiễn nhưng là quyết định Cửu Thiên Huyền Tiên cuối cùng càng là trực tiếp đem cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên cho bắn giết rồi. Cái kia Cửu Thiên Huyền Tiên căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có cũng đã bị đánh giết. Này thần tiễn có linh có thể chính mình quyết định mục tiêu. Thượng quan Tinh Tinh đến ra một cách làm cho nàng khiếp sợ cực kỳ tin tức. Ngược lại nàng một mặt kinh hãi nhìn sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Vũ. Vốn là Càn Khôn Cung liền cực kỳ tiêu hao sức mạnh. Lúc này đạt đến vương binh cấp bậc Càn Khôn Cung đối với sức mạnh tiêu hao càng sâu. Mặc dù Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng so với tiền đề thăng trăm lần, ngàn lần càng có càng mạnh mẽ hơn sinh mạng chi thủ bất cứ lúc nào cung cấp hỗn độn sức mạnh. Thế nhưng, dù cho là như vậy, vừa cái kia một mũi tên cũng trực tiếp đem Mộ Dung Vũ tất cả sức mạnh nuốt chửng lấy tiêu hao hết. Lúc này Mộ Dung Vũ tay trái nắm cung ép trên mặt đất, mà hắn nhưng là dựa vào Càn Khôn Cung mới miễn cưỡng đứng thẳng trên mặt đất lên, trong cơ thể hắn sinh mạng chi thủ thì lại vẫn như cũ điên cuồng cực kỳ nuốt chửng tự do ở trong hư không hỗn độn sức mạnh, không ngừng bổ sung Mộ Dung Vũ tiêu hao hết sức mạnh. Xì. Bắn giết mấy thiên huyền tiên sau khi Chấn Thiên Tiễn lần thứ hai xé sách hư không cắt ra bầu trời, hướng về Mộ Dung Vũ liền bay trở về. Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cách như sấm nổ bình thường âm thanh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ hai người trên đỉnh đầu bầu trời bên trên rơi xuống, chấn động hư không không ngừng phá nát, chu vi núi lớn cũng không ngừng bị vỡ tan ra. Phốc, phốc, Mộ Dung Vũ cùng Thượng quan Tinh Tinh như được đòn nghiêm trọng, cả người như bị một tòa thần sơn cho mạnh mẽ va vào giống như vậy, cả người hầu như vỡ tan ra. Trong nháy mắt bị trọng thương. Mộ Dung Vũ cũng còn tốt một điểm, cơ thể hắn vốn là vô cùng mạnh mẽ, đồng thời đạt đến lục phẩm tiên khí cấp bậc. Chỉ là có cảnh giới Đại La Kim Tiên Thượng quan Tinh Tinh nhưng là bị thương rất nặng. Thân thể cơ hồ bị vỡ tan, liên tục phun máu, vừa bị Mộ Dung Vũ chữa trị thân thể lần thứ hai bị trọng thương, thậm chí so với trước bị thương càng thêm nghiêm trọng. Đây là người nào? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Vẹn vẹn một thanh âm dư âm liền hầu như đem chính mình giết chết. Mộ Dung Vũ cùng Thượng quan Tinh Tinh nhìn nhau ngơ ngác. Bọn họ biết nếu không có âm thanh này không phải nhằm vào bọn họ, bằng không bọn họ sớm đã bị oanh thành một đám mưa máu. Dù sao có thể oanh kích ở trên người bọn họ sóng âm đều chỉ là cái thanh âm kia dư âm mà thôi. Tiên đế. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Thượng quan Tinh Tinh trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện hai chữ này. Vừa nói chuyện cái kia tồn tại nhất định là tiên đế cấp bậc tồn tại. Dù sao, bọn họ đều đã từng trải qua tiên quân cấp bậc cường giả chiến đấu. Tiên quân thực lực mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, thế nhưng là tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Chính là đây tiên đế uy lực. Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên một luồng cảm giác vô lực. Bất luận hắn có đếm mãi không hết thần vật cùng kỳ ngộ, thế nhưng ở tiên đế trước mặt, nhưng chẳng là cái thá gì. Mặc dù hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, Càn Khôn Cung, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh chờ chút các loại thần vật cũng là không đỡ nổi một đòn. Thậm chí tiên đế căn bản không cần ra tay, dù cho chỉ nói là vài chữ sẽ đem Mộ Dung Vũ cho giết chết. Không đúng, tiên đế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đó là bọn họ tu luyện thời gian rất lâu duyên cớ. Mà chính mình còn trẻ, thời gian tu luyện vẫn chưa tới bọn họ thời gian tu luyện một số không đầu. Chỉ cần cho mình thời gian dài hơn, chính mình cấp có thể đạt đến cảnh giới của bọn họ, thậm chí vượt qua bọn họ. Dù cho là tiên đế, ngày khác ta cũng có thể mang chi đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ trong lòng vừa xuất hiện cảm giác vô lực, cảm giác mình nhiều năm tu luyện có hay không đáng giá thời điểm. Tâm tình của hắn vừa có lay động thời điểm, trong đầu của hắn nhưng là xuất hiện một âm thanh khác, rít gào âm thanh lập tức đem hắn giật mình tỉnh lại. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tuy rằng vẫn là cảm giác vô lực, thế nhưng tâm tình nhưng là ổn định lại, không lại cảm thấy tiên đế là vô địch. Nói rất dài dòng, thế nhưng những này đều chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Lúc này, cái kia tiên đế âm thanh thậm chí còn chưa rơi xuống. Tại sao lại có tiên đế xuất hiện ở chỗ này? Mộ Dung Vũ trong lòng không rõ, bất luận là Càn Khôn Cung vẫn là đế binh mảnh vỡ đều hẳn là trêu chọc không tới tiên đế nhân vật cấp bậc này mới đúng thế. Chỉ là, rất nhanh, Mộ Dung Vũ nghi ngờ trong lòng liền bị giải đáp. Trên 9 tầng trời, bầu trời đột nhiên phá nát ra. Tiếp theo một bàn tay lớn vỡ tan hư không, chưa hề biết bao nhiêu ngàn tỷ dặm khoảng cách ở ngoài dò xét lại đây trực tiếp chụp vào trong hư không bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ chấn thiên tiễn. Tiên đế ra tay rồi. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ cùng Thượng Quan Tinh Tinh sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Vậy cũng là tiên đế cấp bậc cao thủ, một khi hắn bàn tay lớn đập xuống đến, hai người mình còn có mạng sống sao? Ngay khi bàn tay lớn kia xuất hiện đồng thời, một mặt khác vòng trời cũng vỡ tan ra, con thứ hai bàn tay lớn cũng đột nhiên xuất hiện, mục đích cùng để một bàn tay lớn xuất hiện như thế, đều là chụp vào trong hư không cái kia chi chấn thiên tiễn. Các ngươi những này khốn kiếp, đường đường tiên đế dĩ nhiên ra tay cướp giật ta một cái kim tiên đồ vật, chỉ cần ta hôm nay bất tử, ngày khác ta nhất định tự tay giết chết các ngươi. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng điên cuồng tức giận mắng lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 488. Tiên đế đại chiến. Hai cái tiên đế ra tay cướp giật chấn thiên tiễn. Đây tuyệt đối để Mộ Dung Vũ phẫn nộ. Dù sao, hiện tại chấn thiên tiễn để lộ ra đến khí tức cũng chỉ là vương binh cấp bậc mà thôi. Cấp bậc này thần binh, dù cho là tiên quân đều không có hứng thú, chớ nói chi là tiên đế cái này tiên giới đứng đầu nhất cấp bậc. Chỉ là hiện tại, rõ ràng có hai cái tiên đế cấp bậc cao thủ ra tay cướp giật. Mộ Dung Vũ không biết chính là, những này ra tay tiên đế sở dĩ ra tay, là bởi vì bọn họ phát hiện chấn thiên tiễn lai lịch. Chí ít, bọn họ biết là năm đó bị diệt đi huyễn ảnh môn chấn phái thần binh. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới cướp giật. Tuy rằng không biết chấn thiên tiễn khí tức vì sao yếu ớt nhiều như vậy, giảm xuống trở thành vương binh cấp bậc này, khoảng cách lúc trước đế binh có chênh lệch cực lớn. Thế nhưng, đế binh dù sao cũng là đế binh, mặc dù cấp bậc hạ xuống rồi cũng không cách nào ngăn cản người khác đối với bọn họ mơ ước. Trong hư không bàn tay lớn vỡ tan bầu trời, bộc lộ ra sức mạnh kinh khủng, nhanh chóng xẹp qua hư không cấp tốc chụp vào chấn thiên tiễn. Hư không không ngừng bị hai cái tiên đế cấp bậc bàn tay lớn phát ra đến khí tức cho đập vỡ tan, bàn tay lớn còn ở bầu trời bên trên, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt khí tức tử vong. Tiên đế? Chính là đây tiên đế sao? Chúng ta xong. Thượng quan Tinh Tinh một mặt vẻ khó tin nhìn trong hư không hai tay, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nội tâm càng là sợ hãi không ngớt. Trốn. Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ xuất hiện cái chữ này. Chỉ có cấp tốc chạy khỏi nơi này mới có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Bằng không, một khi này hai bàn tay lớn tới gần, mặc dù chỉ là sức mạnh dư âm cũng có thể mang hai người bọn họ tiêu diệt. Chớ nói chi là, bọn họ ở cướp giật chấn thiên tiến trong quá trình, sẽ ra tay đánh nhau. Đã như thế, Mộ Dung Vũ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi hai bàn tay lớn xuất hiện trong nháy mắt, trên 9 tầng trời bầu trời không ngừng nổ tung từng con bàn tay lớn không biết từ tiên giới nơi nào dò xét lại đây trực tiếp chụp vào trong hư không chấn thiên tiễn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là ngơ ngác nhìn thấy có vài con bàn tay lớn nhanh chóng chụp vào chính mình. Có tiên đế ra tay với hắn. Mộ Dung Vũ thay đổi sắc mặt, vội vã liên hệ Hà Đồ Lạc Thư. Liền muốn trốn vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, rời đi nơi này. Hiện tại cũng chỉ có như vậy, chỉ có rời đi nơi này mới có thể giữ được tính mạng. Chỉ là để Mộ Dung Vũ kinh hãi chính là, không biết lúc nào, hắn dĩ nhiên đã không cách nào liên hệ Hà Đồ. Không cách nào liên hệ Hà Đồ, nói cách khác hắn không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, hắn liền không thể nào chạy khỏi nơi này. Như vậy, chờ đợi hắn kết quả duy nhất chính là tử vong. Không phải là bị tiên đế khí tức cho đánh chết, chính là bị bọn họ giao thủ dư âm bắn cho giết. Ngược lại đều chỉ là một chữ chết. Không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Trăm thử trăm linh thoát thân phương pháp bây giờ triệt để mất đi tác dụng. Tiên đế sức mạnh, mặc dù không phải đối với Mộ Dung Vũ ra tay, cũng trực tiếp chấn áp vùng thế giới này, phong tỏa vùng thế giới này hư không, chặt đứt Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư liên hệ. Lẽ nào liền như thế nhìn mình bị những này tiên đế bắn cho giết sao? Mộ Dung Vũ sắc mặt phẫn nộ, lửa giận trong lòng ngập trời. Đối với những này vô liêm sỉ tiên đế cực kỳ phẫn nộ, có ác liệt sát cơ đối với những này tiên đế, hắn đồng sát tâm. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có ngu xuẩn đến đối với những người này ra tay. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn là quân tử. Hiện tại chỉ cần nhớ kỹ những người này khí tức, sau đó đợi được 10 năm sau khi trở lại báo thù. Ai bảo hắn là quân tử mà không phải tiểu nhân đây? Nếu là tiểu nhân, hắn tại chỗ liền báo thù. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì thực lực của hắn không đủ duyên cớ, bằng không hắn cũng sẽ không chú ý mình làm tiểu nhân. Về Hoa Hạ tu chân giới, nếu không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, như vậy chỉ có trở lại Hoa Hạ tu chân giới. Làm Hoa Hạ tu chân giới chấp phạt giả, bất luận Mộ Dung Vũ ở nơi nào, chỉ cần hắn đồng ý, hắn đều có thể trong nháy mắt truyền tống trở lại Hoa Hạ tu chân giới. Mà những này tiên đế nếu là dám truy sát đến tu chân giới, hắn không ngại cho điểm màu sắc bọn họ nhìn. Liền, Mộ Dung Vũ một phát bắt được không biết làm sao thượng quan Tinh Tinh tay, liền muốn truyền tống trở lại Hoa Hạ tu chân giới. Hắn cũng không muốn thượng quan Tinh Tinh ở đây bị những này tiên đế cho cút máy. Thế nhưng, ngay khi Mộ Dung Vũ muốn truyền tống trở lại Hoa Hạ tu chân giới thời điểm, phương xa vòng trời phá nát. Một con bàn tay lớn màu đen đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Che ngập bầu trời, che kín bầu trời. Bàn tay lớn màu đen một khi xuất hiện, liền bao trùm gần một nửa hư không. Từng đạo cực kỳ khí tức kinh khủng không ngừng từ bàn tay lớn màu đen bên trên phát ra đến, nát tan hư không, dập tắt bầu trời. Hủy thiên diệt địa, ầm. Bàn tay lớn màu đen cấp tốc cực nhanh. Vừa mới xuất hiện sau khi, liền nhanh chóng vỗ vào một cái tiên đế dò ra bàn tay lớn chi lên. Nổ vang rung trời sau khi, cái kia tiên đế bàn tay lớn càng là trực tiếp nổ tung ra, trực tiếp bị đánh giết. Vỡ giết cái này tiên đế dò tới bàn tay lớn sau khi, bàn tay lớn màu đen không có dừng lại. Chỉ thấy hắn ở trong hư không một trận lướt ngang, lần thứ hai vỗ vào một cái khác tiên đế dò ra bàn tay lớn chi lên. không có bất kỳ hồi hộp, này con tiên đế bàn tay lớn cũng đồng dạng không đỡ nổi một đòn trực tiếp bị vỡ tan ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ nhất thời ngừng lại truyền tống trở lại Hoa Hạ tu chân giới ý nghĩ. Cùng lúc đó, trong hư không con kia chấn thiên tiễn cũng đã vọt tới Mộ Dung Vũ trước mắt. Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn trực tiếp đem thu lại rồi. Muốn chết. Một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ từ tiên giới phương xa truyền tới, tiếp theo bầu trời phá nát, một bàn tay lớn lần thứ hai nứt toác hư không từ phương xa dò xét đi ra. Từ khí tức nhìn lên càng là vừa mới bị con kia bàn tay lớn màu đen vỡ tan bàn tay lớn cái kia tiên đế. Hắn lại ra tay rồi. Đánh càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn chủ ý người đều muốn chết. Một cơn chấn động truyền đến, Mộ Dung Vũ nhất thời nghe hiểu câu này nói chuyện. Bàn tay lớn màu đen chủ nhân cái kia thần bí tiên đế dĩ nhiên đang bảo vệ càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc cực kỳ, nhưng là có chút bất đắc dĩ. Là địch hay bạn? Không biết. Đừng xem cái này tiên đế lúc này chính đang thế Mộ Dung Vũ chống đối những kia tiên đế công kích, thế nhưng vô cùng có khả năng ở một khắc tiếp theo, hắn sẽ đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Trong lòng mới ra phát hiện cái ý niệm này Mộ Dung Vũ trong chớp mắt nhưng là đột nhiên bị sợ hết hồn. Bởi vì hắn nhìn thấy trong hư không con kia bàn tay lớn màu đen lúc này chính lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng hướng về hắn vỗ lại đây. Xong. Mộ Dung Vũ kéo thượng quan tinh tinh tay, liền muốn truyền tống trở lại Hoa Hạ tu chân giới. Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn truyền tống, hắn cảnh sắc trước mắt liền phát sinh ra biến hóa. Sau một khắc, hắn liền kinh ngạc phát hiện. Mình đã đi tới một nơi xa lạ. Nơi này không có tiên đế ở giao thủ, cũng không có sức mạnh kinh khủng. Chỉ là chu vi tiên linh khí vẫn như cũ nồng nặc, để Mộ Dung Vũ biết bọn họ vẫn là ở trong tiên giới. Đây là... Chúng ta rời đi nơi đó. Nhìn chu vi cảnh sắc, thượng quan tinh tinh không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút kinh hãi. Hắn biết này không phải là mình nguyên nhân, mà là cái kia bàn tay lớn màu đen tiên đế quan hệ. Đối phương đem bọn họ truyền tống tới nơi này. Chính là đây tiên đế năng lực sao? Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng cực kỳ, đồng thời hắn càng là khát vọng chính mình cũng có tiên đế cấp bậc này cường giả sức mạnh. Những kia giao thủ tiên đế hiển nhiên cũng không ở phủ cận, mà là ở tiên giới mỗi cái địa phương bên trong. Thế nhưng, bọn họ nhưng là ngang qua vô số thời không, không gian, dò ra bàn tay lớn, muốn cướp giật chấn thiên tiễn. Như vậy nói cách khác, tiên đế cái này cấp bậc cường giả, cái gọi là không gian, khoảng cách đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như là dáng dấp như vậy, một khi tiên cung những kia tiên đế ra tay với chính mình, như vậy chỉ cần mình ở trong tiên giới liền không cách nào chạy trốn. Thấy được tiên đế mạnh mẽ cùng khủng bố sau khi Mộ Dung Vũ khát vọng chính mình cũng biến thành cường đại như thế. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng cũng có chút lo lắng. Cái kia bàn tay lớn màu đen tiên đế rốt cuộc là ai? Vì sao phải giúp mình? Rất hiển nhiên Mộ Dung Vũ là cái kia bàn tay lớn màu đen tiên đế cho vận dụng thần thông truyền tống tới được. Chỉ là hắn vì sao phải giúp hắn đây? Đây là một vấn đề. Thậm chí, Mộ Dung Vũ liền địch hữu đều có chút mơ hồ không rõ. Bất quá, tạm thời tới nói, bàn tay lớn màu đen tiên đế cùng hắn còn không là kẻ địch. Dù sao, là bàn tay lớn màu đen tiên đế cứu hắn. Đương nhiên, mặc dù bàn tay lớn màu đen tiên đế không ra tay, những kia tiên đế cũng chưa chắc có thể giết chết được Mộ Dung Vũ. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút hoài nghi, mặc dù chính mình đòi lại Hoa Hạ tu chân giới có hay không có thể chạy trốn những kia tiên đế truy sát. Chính mình thật sự có thể chống đối bọn họ sao? Tất cả còn có chờ thực tiễn. Đang trầm tư bên trong Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác mình tay hơi khác thường, liền hắn liền cúi đầu nhìn xuống, nhưng là nhìn thấy chính mình chính đang cầm lấy thượng quan tinh tinh tay nhỏ. Mà thượng quan tinh tinh lúc này chính một mặt đỏ bừng, nhưng tức giận nhìn mình. Khốn nạn, ngươi chào đủ chưa? Sai lầm, sai lầm. Mộ Dung Vũ vội vã thả xuống Thượng Quan Tinh Tinh tay nhỏ, ngượng ngùng cười nói. Thượng Quan Tinh Tinh trên mặt tức giận vẻ trong nháy mắt rút đi, đổi một tia nụ cười ngọt ngào. Cảm giác không sai chứ? Mộ Dung Vũ gật đầu, không tự chủ được nói rằng. Còn có thể, chỉ là có chút thô ráp. Khốn nạn, ngươi đi chết. Thượng Quan Tinh Tinh bỗng nhiên đơn nộ, một cước đá hướng về Mộ Dung Vũ. Cẩn thận đi hết. Mộ Dung Vũ cười nhạt, thân hình loáng một cái, liền tách ra Thượng Quan Tinh Tinh công kích. Lấy Mộ Dung Vũ tốc độ, hơn nữa mấy ngày qua chiến đấu có thể nói, Mộ Dung Vũ thực lực có trên diện rộng tăng lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn có loại sắp sửa đột phá cảm giác. Mà Thượng Quan Tinh Tinh công kích cũng không mang theo sức mạnh, bởi vậy Mộ Dung Vũ dễ dàng liền tránh ra. Được rồi, đừng nhịch, vẫn là nhìn nơi này là nơi nào đi, mau mau về Thượng Quan Thế Gia đi. Mộ Dung Vũ ngắm nhìn bốn phía, sau đó nói. Chỉ cần Thượng Quan Tinh Tinh trở lại Thượng Quan Thế Gia, như vậy bất luận trên người nàng có hay không có đế binh mảnh vỡ đều sẽ không có người tìm đến phiền phức. Dù sao, mặc dù Thượng Quan Tinh Tinh đương nhiên là thật có đế binh mảnh vỡ, về đến gia tộc sau khi cũng khẳng định không ở trên người nàng. Không ai lại ngu xuẩn tìm đến Thượng Quan Tinh Tinh phiền phức. Thượng Quan Tinh Tinh chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó bay lên trời, hướng về phía nam liền bay lượn mà đi. Khôi phục Đại La Kim Tiên cấp bậc thực lực sau khi Thượng Quan Tinh Tinh cũng lại khó có thể chịu đựng chậm gì gì bước đi cảm giác. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể vỗ huyễn ảnh quang rực theo Thượng Quan Tinh Tinh bay qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 489. Di tích thời thượng cổ. Tiên giới rất lớn. Tiên giới tiên nhân tuy nhiều, thế nhưng tiên giới càng lớn, hơn Mộ Dung Vũ cùng Thượng Quan Tinh Tinh ở dã ngoại hoang vu nơi bay lượn hồi lâu, từ đầu đến cuối không có gặp phải người thứ ba. Mộ Dung Vũ hai người tốc độ bây giờ nhưng là không chậm, có thể tưởng tượng được tiên giới lớn bao nhiêu. Bất quá, hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ hai người rốt cuộc gặp phải một cái tiên nhân, biết bọn họ vị trí gọi là Thần Châu. Một cái khoảng cách Độc Châu vẫn như cũ nơi xa xôi. Chỉ là cái kia bị người hỏi nhưng là vội vội vàng vàng dáng vẻ, vẻn vẻn nói cho Mộ Dung Vũ hai người nơi này là Thần Châu sau khi liền rời khỏi, căn bản không chiếm được càng nhiều tin tức. Các ngươi Thượng Quan Thế Gia cách xa ở Độc Châu tại sao lại xuất hiện ở Lĩnh Nam Thành bên trong? Chẳng lẽ các ngươi sớm biết rồi thiên hạ phòng đấu giá có đế binh mảnh vỡ bán đấu giá? Trên đường, Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là không nhịn được hỏi. Thượng Quan Tinh Tinh tức giận chừng Mộ Dung Vũ một chút. Nếu như chúng ta sớm biết có đế binh mảnh vỡ bán đấu giá, thì sẽ không chỉ có tiên vương cao thủ. Chí ít cũng phái ra tiên quân cái này cấp bậc cường giả. Dáng dấp kia, gia tộc chúng ta cũng sẽ không hầu như toàn quân bị diệt. Nói chuyện đến chuyện này, Thượng Quan Tinh Tinh vẫn như cũ có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ nàng ở ngoài, lần này đi Lĩnh Nam Châu người toàn bộ đều bị đánh giết. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Không chỉ có để bọn họ đánh mất hai cái tiên vương cấp bậc cao thủ, càng là ném mất đế binh mảnh vỡ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mộ Dung Vũ gật đầu. Nếu như Thượng Quan Thế Gia đương nhiên là thật sớm biết đến thoại, những người khác không thể nào không sớm biết đến. Nếu là như vậy, lúc trước bán đấu giá giá tiền nên càng cao hơn mới là. Chỉ là có đế binh mảnh vỡ bán đấu giá, thiên hạ phòng đấu giá không đạo lý không trắng trợn tuyên truyền mới đúng đấy. Đã như vậy chỉ có một cái giải thích có thể nói xuôi được. 100 tỷ nhất phẩm tiên mạch xác thực là khối này đế binh mảnh vỡ cực hạn. Cái này Thần Châu có gì đó quái lạ. Từ lúc gặp phải người thứ nhất bắt đầu, Mộ Dung Vũ hai người liền liên tiếp gặp phải một ít tiên nhân. Những này tiên nhân càng là hướng về cùng một phương hướng nhanh chóng chạy đi, tựa hồ phía trước có chuyện gì phát sinh. Chỉ là Mộ Dung Vũ hai người ngăn lại mấy cái tiên nhân, những người kia trước sau một mặt thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, căn bản không cho Mộ Dung Vũ giải thích đằng trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền rời khỏi. Việc khác thường ít có nguyên nhân. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thượng quan Tinh Tinh rốt cuộc tức giận, đem một cái huyền tiên ngăn lại, mặt âm trầm nhìn đối phương. Đại La Kim Tiên. Huyền tiên sắc mặt nhất thời khổ lên. Hắn nhưng là nhìn thấy thượng quan Tinh Tinh là từ trên trời bay xuống, nói cách khác, thượng quan Tinh Tinh chí ít là Đại La Kim Tiên nhân vật cấp bậc này. Có thể muốn so với hắn cái này huyền tiên phải cường đại quá nhiều. Thật là xui xẻo a. Huyền tiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đối với thượng quan Tinh Tinh nói rằng. Vị này nữ hiệp, có cái gì có thể ra sức? Ngươi muốn đi nơi nào? Đừng nói về môn phái loại hình phí lời, nếu là làm ta thiếu kiên nhẫn, ta có thể không dám hứa chắc ta sẽ không xuất thủ đập chết ngươi. Bạo lực nữ. Huyền tiên trong lòng oán thầm một câu, sau đó trên mặt chất lên nụ cười. Ta vốn là dự định về môn phái. Nhìn thấy thượng quan Tinh Tinh nga mi dựng thẳng đằng đằng sát khí dáng vẻ, huyền tiên kế tục, nhanh chóng nói rằng. Phía trước có di tích thời thượng cổ xuất hiện, hiện tại rất nhiều người đều chạy tới. Di tích thời thượng cổ. Mộ Dung Vũ cùng thượng quan Tinh Tinh hai mắt đều lóe qua một vệt dị dạng ánh sáng, mà thượng quan Tinh Tinh càng là lạnh lùng nhìn huyền tiên. Ngươi không có nói láo. Ta vì sao phải nói dối? Phía trước đương nhiên là thật có di tích xuất thế. Hai cái đại hiệp, ta đã làm lỡ thời gian thật dài, ta có thể đi được chưa? Chậm, ta nhưng là liền mau đều mò không được. Huyền tiên sốt ruột nói rằng. Đi thôi. Thượng quan Tinh Tinh phất tay một cái. Huyền tiên đại hỉ lúc này triển khai thân hình, hướng về phía trước nghênh ngang rời đi. Không có một lúc, liền biến mất ở Mộ Dung Vũ hai người trong tầm mắt. Ngươi liền hỏi những này. Mộ Dung Vũ đột nhiên phản ứng lại, bọn họ tựa hồ là đang hỏi hiện tại thân ở phương nào, nhưng là thượng quan Tinh Tinh một cách đều không có hỏi. Di tích thời thượng cổ à thế nào? Có muốn hay không đi xem? Thượng quan Tinh Tinh hai mắt tinh mang lấp lóe, có vẻ như đối với di tích thời thượng cổ rất để bụng dáng vẻ. Đi! Vì sao không đi? Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là rõ ràng, nếu như có thể ở di tích thời thượng cổ bên trong có thu hoạch, sẽ cải thiện trước mắt hắn cảnh khốn khó. Lúc này, hai người liền bay lên trời, hướng về di tích phương hướng liền bay lượn mà đi. Bạch, bạch! Trước bị câu hỏi huyền tiên đang dùng tận bú sữa lực lượng trên mặt đất nhanh chóng đi nhanh. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được hai cái bóng đen từ trên đỉnh đầu xẹp qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ bóng lưng của hai người. Nguyên lai tên kia là cái yêu tộc, một cái người chim. Mộ Dung Vũ là người chim. Nếu như bị Mộ Dung Vũ nghe được, hắn có thể hay không quay đầu trở về, đem cái này huyền tiên cho đánh no đòn một trận. Lấy thực lực của hắn đánh một cái huyền tiên vẫn là không thành vấn đề. Thần Châu, liên giới sơn mạch. Liên giới sơn mạch liên miên mấy triệu bên trong bình thường chính là hoang vu một mảnh, thậm chí ngay cả cái môn phái đều không có. Hôm nay liên giới sơn mạch nhưng là thêm ra rất nhiều người, hơn nữa còn có rất nhiều tiên nhân ở phương hướng khác nhau cuồn cuộn không dứt chạy tới. Sở dĩ đột nhiên có nhiều người như vậy chạy tới, hoàn toàn cũng là bởi vì liên giới sơn mạch sắp sửa xuất thế di tích quan hệ. Liên giới sơn mạch thật sự có di tích thời thượng cổ sắp sửa xuất thí. Mộ Dung Vũ cùng thượng quan Tinh Tinh ẩn giấu thân phận, lẫn trong đám người, mấy ngày nay ở liên giới sơn mạch quan sát một phen, nhưng là không có nhìn thấy có di tích xuất thế gì tưởng. Mấy ngày kế tiếp, thượng quan Tinh Tinh nhưng là hơi không kiên nhẫn. Bình tĩnh đi, đã có tin tức truyền tới, hẳn là không phải không có lửa mà lại có khói. Nói vậy còn chưa tới thời điểm mà thôi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Vậy lúc nào thì mới là thời điểm? Thượng quan Tinh Tinh không nhịn được nói. Thời điểm đến chính là thời điểm. Ngươi sốt ruột cái gì? ngược lại hiện tại nơi này lại không ai biết thân phận của ngươi. Mộ Dung Vũ trừng thượng quan Tinh Tinh một chút. Lúc này, bọn họ đang ở Thần Châu, khoảng cách trước tiên đế đại chiến cái kia Đại Châu đã không biết khoảng cách bao lâu. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không bại lộ Càn Khôn Cung tin tức, những kia tiên đế liền sẽ không biết bọn họ ở đây. Nói tới thân phận, ta ngược lại thật ra thật tò mò thân phận của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cái này cung thần là cái gì? Dĩ nhiên gây nên tiên đế tranh cướp thực sự là quá khủng bố. Nghĩ tới ngày đó cơ hồ bị tiên đế khí tức cho trấn áp chí tử, thượng quan Tinh Tinh vẫn như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lúc vô tình ở trên đường nhặt được, ai biết có như vậy uy lực khủng bố. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không cùng thượng quan Tinh Tinh nói thật. Ngươi tên khốn này cho rằng là ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Như vậy dễ dàng lừa. Thiệt thòi ta còn bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi nhưng cái gì cũng không nói. Thượng quan Tinh Tinh có chút bực mình nói rằng. Phải biết ngươi dĩ nhiên là biết. Không nên biết đến, ngươi biết rồi đối với ngươi không chỗ tốt. Thượng quan Tinh Tinh nhất thời giận dữ. Âm âm. Ngay khi bọn họ nói chuyện đồng thời, một cái nổ vang đột nhiên từ liên giới sơn mạch nơi sâu xa bạo phát ra. Một luồng vô cùng cường đại sóng khí đột nhiên lao ra, chỗ đi qua, đỉnh núi nước toát, một ít thực lực không mạnh tiên nhân càng là trực tiếp bị bắn ra ngoài. Di tích xuất thế rồi. Mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, từng cái vội vã nhằm phía liên giới sơn mạch nơi sâu xa. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng nhìn sang. Liên giới sơn mạch nơi sâu xa, quần sơn đổ nát, đại địa trầm mặc. Một luồng chói mắt kim quang như thái dương bình thường phóng lên trời, soi sáng thiên địa. Di tích. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, tựa hồ cảm giác được không phải bộ dáng này. Bởi vì, hắn trải qua di tích, bất luận là ở tu chân giới vẫn là ở tiên giới, đều là một không gian riêng biệt. Cực nhỏ có trực tiếp bảo lộ ở bên ngoài di tích. Mặc dù là mộ tiên cũng có đại trận bảo vệ. Cẩn trọng một chút. Mộ Dung Vũ quay đầu căn dặn thượng quan Tinh Tinh một câu. Sau đó trực tiếp vỗ huyễn ảnh quang rực bay lên trời. Hướng về liên tiếp sơn mạch nơi sâu xa bay qua. Cùng lúc đó, một ít ẩn giấu ở trong đám người có năng lực phi hành cũng dồn dập bay lên trời. Nhìn thấy tình cảnh này, những kia vẫn không có đạt đến cảnh giới đại la kim tiên tiên nhân không khỏi chửi ầm lên lên. Đồng thời càng thêm gia tốc nhằm phía di tích xuất hiện địa phương. Ở đây tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là Mộ Dung Vũ. Mặc dù có người cùng di tích trong lúc đó khoảng cách không xa, thế nhưng người thứ nhất xông tới nơi sâu xa, di tích xuất hiện chỗ đó nhưng là Mộ Dung Vũ. Đồ chó, chính là đây tiên giới a. Rốt cuộc phi thăng lên đến rồi. Mộ Dung Vũ mới vừa vọt tới cái gọi là di tích phía trước, hắn liền nghe được một cái tựa hồ có hơi quen thuộc tiếng chửi rủa. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Cái này chẳng lẽ không phải di tích mà là hạ giới có người phi thăng à? Nếu như là dáng dấp như vậy, vậy thì thật là có thú vị. Mộ Dung Vũ thậm chí có thể tưởng tượng được. Những kia lần thứ hai chờ mong di tích xuất hiện tiên nhân, đến cuối cùng phát hiện tới đây không có di tích, chỉ có một cách từ hạ giới phi thăng lên đến tiên nhân, không biết có phản ứng gì. Khả năng ở dưới sự tức giận trực tiếp đem cái này mới vừa phi thăng tiên giới người cho đập chết chứ. Người này thực sự là đáng thương. Lúc này bụi bặm tung bay từ từ tản đi. Mộ Dung Vũ rốt cuộc nhìn thấy cái kia chói mắt ánh sáng khởi nguồn. Đúng vậy, một cái tiên môn. Phàm là hạ giới phi thăng tiên nhân đều phải thông qua tiên môn tiến vào tiên giới. Mà ở tiến vào tiên giới thời điểm cũng nương theo tiên môn xuất hiện. Chỉ là người nơi này tại sao lại sớm biết nơi này có tiên nhân phi thăng? Lẽ nào đương nhiên là thật có người có báo trước tương lai năng lực. Thế nhưng nếu như đúng là như vậy, bọn họ cũng hẳn phải biết nơi này không phải di tích xuất hiện mới là. Chuyện này đương nhiên là thật là có chút rủi gì. Kim quang từ từ tản đi, Mộ Dung Vũ chu vi trên mặt đất đã có không ít tiên nhân đã đi tới nơi này, nhìn thấy tòa kia tiên môn. Lúc này, thì có vô số người phẫn nộ rồi lên. Bị sái rồi. Trong lòng mọi người vô cùng phẫn nộ. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đang muốn lúc rời đi, nhưng là lơ đãng nhìn thấy cái kia phi thăng giả, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra rụt rì vẻ mặt. Cũng không có lập tức rời đi. Cùng lúc đó, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, tiểu tử chính cưới ở trên lưng chó mực lớn ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới phi hành. Đột nhiên, đại hắc cẩu ngừng lại. Tiểu tử, ta cảm thụ đến bên ngoài có bạn cũ khí tức. Ngươi không phải có thể phá tan không gian đi ra ngoài sao? Chúng ta đi ra ngoài làm sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Đập chết huyền tiên. Phá tan không gian đi ra ngoài. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, nghe được đại hắc cầu nói chuyện, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu tử lại có thể phá tan Hà Đồ Lạc Thư không gian mà đi ra ngoài đến thế giới bên ngoài. Phải biết, Hà Đồ Lạc Thư không phải bình thường cấm chế trận pháp loại hình, vẫn còn có chút người có thể phá tan. Tỉ như một ít người nắm giữ một số thiên phú thần thông có thể không sợ bất luận cấm chế gì trận pháp. Thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư không phải cấm chế, bản thân chính là một cái pháp bảo cực kỳ mạnh, thậm chí so với thần khí còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần tồn tại. Mặc dù là Triệu Vân đỉnh cao thời điểm cũng không cách nào tổn thương Hà Đồ Lạc Thư. Nếu không có lúc đó Hà Đồ rời đi Hà Đồ Lạc Thư cuối cùng bị người kích thương cảnh giới rơi xuống, cơ bản không ai có thể thương tổn được hắn. Triệu Vân là người nào? Thiên giới bá chủ, thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại, so với tiên giới những kia tiên đế mạnh mẽ ngàn tỷ lần không thôi. Người như vậy đều không thể tổn thương Hà Đồ Lạc Thư, mà tiểu tử rồi lại là tại sao có thể phá tan Hà Đồ Lạc Thư thế giới không gian? Lẽ nào này lại là tiểu tử thiên phú thần thông? Nếu là như vậy, tiểu tử thì có ba cái thiên phú thần thông. Nắm giữ như vậy nghịch thiên thần thông tiểu tử đến cùng là lai lịch gì? Phá cấm. Tiểu tử lại một cái thiên phú thần thông. Tốt, bất quá đại ca ca nói không để cho chúng ta rời đi nơi này, chúng ta mậu tùy tiện rời đi nơi này, đại ca ca có thể hay không không cao hứng nha. Tiểu tử nghiêng đầu có chút chần chờ nói rằng. Yên tâm, có ta ở, hắn sẽ không trách ngươi. Đại hắc cầu còn kém vớ ngực làm ra bảo đảm. Được, vậy cũng là ngươi nói nha, một khi đại ca ca quái trách hạ xuống, ta liền nói là ngươi nhất định phải đi ra ngoài. Tiểu tử suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý rời đi nơi này. Tuy rằng, Hà Đồ Lạc Thư thế giới cũng mênh mông cực kỳ, thế nhưng dù sao bên trong không ai, thực sự là quá mức tẻ nhạt điểm, tiểu tử đã sớm muốn rời đi Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Liền cũng không biết tiểu tử làm cái gì, chỉ thấy nàng tay nhỏ chỉ là ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, tiếp theo bọn họ trước mắt liền xuất hiện một vết nứt. Gâu! Thiên cầu đại gia rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Tiểu tử, ngồi vững vàng, ta muốn đi ra ngoài rồi. Thấy thế, đại hắc cầu quát to một tiếng, sau đó bốn chân dùng sức cả người nhất thời vọt vào cái kia vết nứt chi lên. Mộ Dung Vũ thấy ở đây không phải di tích xuất thế, mà là có hạ giới tiên nhân phi thăng lên đến, đối với này hắn không có bất cứ hứng thú gì. Ngay khi hắn sắp sửa rời đi nơi này thời điểm trong lúc vô tình nhưng là nhìn thấy cái kia vừa phi thăng lên đến người kia. Chính xác điểm tới nói, cái kia phi thăng lên đến không phải là người, mà là một cái yêu tộc. Kim Viên. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra rụt rì vẻ mặt, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia phi thăng giả càng là chính là Hỏa Nhãn Kim Viên, cũng chính là thiên yêu thần người thừa kế, cực thiên cảnh chi chủ Hỏa Nhãn Kim Viên. Người này dĩ nhiên phi thăng lên đến rồi. Hơn nữa còn làm động tĩnh lớn như vậy, ta muốn nhìn một chút ngươi kết cuộc như thế nào. Mộ Dung Vũ cũng không hề rời đi, mà là rất hứng thú trên không trung nhìn phía dưới Hỏa Nhãn Kim Viên. Tiêu diệt trước kia cực thiên cảnh chi chủ sau khi cực thiên cảnh bên trong không uy hiếp nữa. hơn nữa vốn là vô cùng linh khí nồng nặc, cùng với mộ dung vũ thăng tiên đan, phá cảnh đan trợ giúp, cực thiên cảnh tổng thể thực lực quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh đến tính toán. Cực thiên cảnh yêu vương thực lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, bởi vì hỏa nhãn kim viên đánh giết nguyên bản cực thiên cảnh chi chủ cùng với hắn một ít thủ đoạn. Ở cực thiên cảnh bên trong, hỏa nhãn kim viên chính là tuyệt đối bá chủ. Danh xứng với thực cực thiên cảnh chi chủ. Hơn nữa, toàn bộ cực thiên cảnh bên trong đều thần phục với sự thống trị của hắn. Nhiều năm qua đi, cực thiên cảnh bên trong bước vào thiên tiên cảnh giới yêu vương Việt đến càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ là, xét thấy nguyên bản cực thiên cảnh chi chủ thân phận, cực thiên cảnh bên trong cũng không ai phi thăng. Chỉ là, cực thiên cảnh bên trong đạt đến thiên tiên cảnh giới yêu vương Việt đến càng nhiều, nếu như bọn họ không phi thăng, ở cực thiên cảnh bên trong là không cách nào kế tục tăng cao thực lực. Thế nhưng, một khi phi thăng, bọn họ những yêu tộc này thì có khả năng đối mặt này nguyên bản cực thiên cảnh chi chủ thế lực truy sát. Suy nghĩ luôn mãi, hỏa nhãn kim viên vẫn là quyết định chính mình phi thăng trước đến tiên giới đi xem, đợi đến tra xét rõ ràng tiên giới hoàn cảnh sau khi, lại dẫn dắt cực thiên cảnh bên trong yêu vương phi thăng tiên giới. Vốn là, hỏa nhãn kim viên là dự định đợi được mộ dung vũ trở về cực thiên cảnh mới tính toán. Chỉ là, mộ dung vũ tựa hồ quên bọn họ như thế, vẫn không có tiếng động. Hơn nữa bọn họ cũng không cách nào rời đi cực thiên cảnh. Cuối cùng, hỏa nhãn kim viên một người mở ra tiên môn, phi thăng tiên giới. Đồ chó, chính là đây tiên giới a. Rốt cục phi thăng lên đến rồi. Hỏa nhãn kim viên mới từ tiên môn bên trong bước ra, cảm nhận được tiên giới nồng nặc tiên linh khí, không khỏi cảm thán một tiếng. Hàng này cùng đại hắc cẩu hơn nhiều, càng là cùng đại hắc cẩu giống như vậy, mở miệng chính là thô khẩu. Chỉ là, vẫn không có đợi được hỏa nhãn kim viên khỏe mạnh cảm thụ một chút tiên giới bầu không khí, hắn liền bị giật mình. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chu vi dĩ nhiên có thật nhiều tiên nhân. Thực lực của những người này nếu so với vẻn vẹn thiên tiên cảnh giới chính mình mạnh mẽ quá nhiều. Ở trong đám người quét một vòng, hỏa nhãn kim viên bi kịch phát hiện, ở đây những người này ở trong, mỗi người cũng có thể một cái đầu ngón tay ép chết hắn. Đây thực sự là bi kịch. Chính mình lại biến thành run rế. Hỏa nhãn kim viên trong lòng cảm giác cực kỳ khổ rồi. Hơn nữa, để hỏa nhãn kim viên cảm giác bất an chính là, những người này làm sao đều dùng không có ý tốt ánh mắt nhìn mình. Từng cái mặt mang sát khí, đằng đằng sát khí nhìn mình. Cái này hẳn là không có quan hệ gì với chính mình chứ. Hỏa nhãn kim viên trong lòng lo sợ, chỉ có thể như vậy an ủi nói rằng. Ha ha, tiên giới thực sự là náo nhiệt, các ngươi đều là tới đón tiếp ta sao? Cái này có chút long trọng, dù sao ta mới phi thăng tư chất tê, không đáng các ngươi đường hẻm hoan nghênh a. Nhìn người chung quanh một chút. Hỏa nhãn kim viên đột nhiên cười lớn nói. Tiểu tử, ai kêu ngươi vào lúc này phi thăng? Một cái tiên nhân đạp bước mà ra, đằng đằng sát khí nhìn hỏa nhãn kim viên, lửa giận trong lòng ngập trời. Những người này chính là bởi vì liên giới sơn mạch có di tích thời thượng cổ xuất thế mà chạy tới người. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới, cái này cái gọi là di tích thời thượng cổ dĩ nhiên chính là như thế một cái phi thăng giả. Cảm giác được mình bị sái sau khi tiên nhân đều vô cùng tức giận. Không ai gọi ta phi thăng A. Chỉ là thời điểm đến liền phi thăng A. Hỏa nhãn kim viên một mặt mờ mịt, không rõ dáng vẻ nhìn câu hỏi cái kia tiên nhân tiếp tục nói. Lẽ nào, này vẫn là tiên giới phê chuẩn sao? Nếu như như vậy, vậy ta hãy đi về trước, quá chút thời gian lại phi thăng được rồi. Nói chuyện đồng thời, hỏa nhãn kim viên xoay người liền hướng về vẫn chưa hoàn toàn đóng tiên môn đi đến, tựa hồ là muốn một lần nữa trở lại cực thiên cảnh. Người này nhìn qua cũng không ngu ngốc mà. Thượng quan Tinh Tinh tử tốn nói. Rất hiển nhiên, đối mặt bất luận cách nào cũng có thể dùng một cái ngón tay ép chết chính mình nhân vật mạnh mẽ, hỏa nhãn kim viên không có trực tiếp cùng bọn họ đối kháng, mà là lựa chọn một lần nữa trở lại. Tuy rằng không biết những người này vì sao như thế cầu thị chính mình, thế nhưng trở lại cực thiên cảnh là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Dù sao, hắn nếu là không đi trở về, thì có khả năng bị những này phẫn nộ tiên nhân bắn cho giết. Đừng xem người này trường một bộ hàm hậu dáng vẻ, kỳ thực âm hiểm nhất thường thường ở sau lưng gõ ám côn. Mộ Dung Vũ cười nói. Ồ, ngươi biết hắn. Ngươi cũng là hạ giới phi thăng lên đến. Từ Mộ Dung Vũ nói chuyện bên trong, Thượng Quan Tinh Tinh trong nháy mắt biết rồi Mộ Dung Vũ lai lịch, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hắn là huynh đệ của ta. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Huynh đệ ngươi. Thượng Quan Tinh Tinh dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Huynh đệ ngươi hiện tại bị nhiều người như vậy vây quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bọn họ đánh giết. Ngươi vẫn còn ở nơi này xem cuộc vui. Không thấy được ngươi dĩ nhiên là lòng dạ đen tối như vậy một người. Nói đến sau đó, Thượng Quan Tinh Tinh một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Nàng cho rằng Mộ Dung Vũ là sợ chu vi những người này mà không dám xuất thủ cứu giúp, tùy ý hỏa nhãn kim viên rơi vào nguy cơ ở trong. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn là người như vậy sao? Đương nhiên không phải. Bất quá, hắn đúng là lười giải thích, chờ sau đó dùng hành động nói cho nữ nhân này hắn là hạng người gì là có thể. Muốn đi. Nếu phi thăng lên đến rồi, vậy thì vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Nói chuyện chính là một cái huyền tiên cảnh giới tiên nhân, lúc này hắn chính cười gằn hướng về hỏa nhãn kim viên chậm rãi đi đến. Hỏa nhãn kim viên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng hướng về tiên môn nơi liền xông tới. Chỉ là cái kia huyền tiên đã dò ra bàn tay lớn chụp vào hỏa nhãn kim viên. Ngươi còn không ra tay. Thượng Quan Tinh Tinh dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, một vệt sát cơ bắn tóe mà ra, đương nhiên không phải nhằm vào Thượng Quan Tinh Tinh. Gâu! Đồ chó, đây là địa phương nào? Oa! Ta muốn ngã chết rồi. Tiểu tử ngươi có thể nắm chặt rồi. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn ra tay đánh gục cái kia đối với hỏa nhãn kim viên ra tay huyền tiên thời điểm, một cách để Mộ Dung Vũ khiếp sợ âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, mọi người càng là nhìn thấy một đoàn bóng đen đột nhiên xuất hiện ở hỏa nhãn kim viên bầu trời, lúc này chính nhanh chóng mà rơi xuống. Đại Hắc Cẩu cùng tiểu tử. Hai người này làm sao từ Hà Đồ Lạc Thư đến rồi? Hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày trong lòng rất là không rõ. Gâu! Ta mở ngoặc tròn nhật, muốn chết, vậy phải làm sao bây giờ? Đại Hắc Cẩu lưng tròng kêu to, thậm chí, hắn bốn chân càng là không ngừng bay nhảy, nhanh chóng rơi xuống. Mộ Dung Vũ trong lòng tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng là không thể nào nhìn Đại Hắc Cẩu cùng hỏa nhãn kim viên xuất thí. Chỉ là khi hắn đang muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm trên mặt nhưng là đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Dò ra một nửa tay cũng thu lại rồi. Thú vị, Đại Hắc Cẩu cũng quả thật là xấu bụng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Đại Hắc Cẩu nhanh chóng rơi rụng. Nghe được Đại Hắc Cẩu tiếng nói chuyện, mọi người ngẩng đầu liền nhìn thấy Đại Hắc Cẩu. Chỉ là, vẫn không có đợi được bọn họ nhìn rõ ràng Đại Hắc Cẩu cũng đã nhanh chóng rơi xuống. Đây là tình huống thế nào? Cái kia đối với hỏa nhãn kim viên ra tay huyền tiên, lúc này lại là trợn mắt ngoác mồm nhìn trên đỉnh đầu, chính nhanh chóng hướng về chính mình đập tới đoàn kia cử đại hắc ảnh. Huyền tiên trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, hơi suy nghĩ, liền muốn rời đi tại chỗ. Chỉ là, ngay khi cái này huyền tiên muốn lúc rời đi, đạo kia từ không trung rơi xuống bóng đen nhưng là đột nhiên ra tốc, tiếp theo liền như một tòa thần sơn giống như vậy trực tiếp đặt ở trên người hắn. Xong. Huyền tiên trước mắt đột nhiên tối sầm lại, ý thức trong nháy mắt tiêu tan. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Chấn động. Chấn động. Âm. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, mọi người chỉ là nhìn thấy một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, bất thiên bất ỷ vừa vặn nện ở đang muốn ra tay đánh giết hỏa nhãn kim viên cái kia huyền tiên thân lên. Tất cả những thứ này thực sự là quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Nhanh mọi người không cách nào phản ứng lại. Đợi đến mọi người phản ứng lại sau khi bọn họ nhưng là đã nhìn thấy đoàn kia bóng đen đã xem mạnh mẽ nện ở cái kia huyền tiên thân lên. Theo một tiếng vang trầm thấp, một đoàn máu tươi tung tóe mà lên, huyết tung trời cao. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía trước, chỉ thấy được trước kia cái kia huyền tiên đã không gặp. Lúc này đã biến thành một đoàn thịt nát co quắp ngã xuống mặt đất lên. Mà ở trên người hắn, nhưng là một con tướng mạo dũng mãnh như mãnh hổ bình thường đại hắc cẩu. Tưởng gì nhất chính là đại hắc cẩu trên người còn ngồi một cái đúc từ ngọc giống như tinh xảo bé gái. Một cái huyền tiên lại bị một con từ trên trời giáng xuống đại hắc cẩu cho đập chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế giới này dĩ nhiên đã điên cuồng đến nước này sao? Trong lòng mọi người kinh hãi cực kỳ, một mặt khó mà tin nổi, cảm thấy chuyện này thực sự là quá điên cuồng. Một cái huyền tiên không phải là người bình thường. Huyền tiên lại bị một con đại hắc cẩu cho đập chết, nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người không thể nào tin tưởng. Mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng không tin đây là thật sự. Dù sao, chuyện này thực sự là quá mức dù gì. Gâu! Cũng còn tốt phía dưới có người lót, bằng không chết chính là ta. Đại hắc cẩu cùng tiểu tử trên người không có một vệt máu. Mà đại hắc cẩu đang nói chuyện đồng thời bốn chân càng là giấm giấm dưới chân cái kia huyền tiên, tiếp theo dùng phiền muộn ngữ khí nói rằng: "Này hài tử đáng thương, nơi nào không tốt chạm, một mực đứng thẳng ở đây. Liền dáng dấp như vậy chết rồi, thực sự là đáng thương." Nghe được đại hắc cẩu nói chuyện, trong lòng mọi người chỉ cảm thấy quái dị cực kỳ. Lúc này hỏa nhãn kim viên đã đi tới tiên môn cửa trước. Một cái chân liền muốn tiến vào tiên môn. Chỉ là khi hắn thấy cảnh này thời điểm cũng là sững sờ. Đồ chó đại hắc cẩu, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi làm sao đến rồi? Đợi đến nhìn thấy đại hắc cẩu thời điểm, hỏa nhãn kim viên không khỏi quát to một tiếng. Đại hắc cẩu dùng một con chân trước vuốt một thoáng trên đầu mình bộ lông, sau đó xoay người nhìn hỏa nhãn kim viên. Thiên cẩu đại gia như thế xoái, nơi nào không thể đi. Đúng là ngươi tên khốn kiếp này, vì sao phi thăng ở đây? Ha ha, nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Bất quá, hôm nay sự tình có vẻ như không đúng, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy đại hắc cẩu đập chết một cái huyền tiên, nhưng là nơi này có thể không chỉ là một cái huyền tiên, thậm chí còn có so với huyền tiên mạnh mẽ quá nhiều La Thiên Thượng Tiên cùng với Đại La Kim Tiên. Hắn cũng không nhận ra đại hắc cẩu thực lực có thể cường đại đến đối kháng những người này mức độ. Bọn họ là một nhóm. Cái này đại hắc cẩu đập chết huyền tiên cũng là cố ý. Nghe được đại hắc cẩu hai người đối thoại, chu vi tiên nhân rốt cuộc phản ứng lại. Lúc này, bọn họ mới rốt cuộc hiểu, phía trên thế giới này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Một cái từ trên trời giáng xuống đại hắc cẩu trực tiếp liền đem một cái huyền tiên cho đập chết. Nguyên lai này đều là cố ý gây ra, đại hắc cẩu đập chết huyền tiên, rõ ràng chính là phải cứu hỏa nhãn kim viên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều có chút tức giận, đều là đằng đằng sát khí nhìn đại hắc cẩu hai người. Cảm nhận được chu vi không hề che giấu bừa bãi tàn phá mà đến khủng bố sát cơ, đại hắc cẩu không khỏi dùng mình một cái. Mà tiểu tử hay là cho rằng sợ Mộ Dung Vũ trách cứ nguyên nhân, vẫn không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi ở đại hắc cẩu bối lên. Sư huynh, ngươi xúc sinh này giết chết sư huynh của ta. Một cách bi thương âm thanh từ trong đám người đi ra, chậm rãi hướng đi đại hắc cẩu, cả người đằng đằng sát khí, sát ý từ trên người hắn lan tràn ra. Đại hắc cẩu, mau mau lại đây, chúng ta đi về trước. Nhìn thấy tình cảnh này, hỏa nhãn kim viên nhất thời sốt ruột cực kỳ. Đại hắc cẩu nhưng chỉ là lưng tròng kêu to vài tiếng, sau đó khinh thường nói. Đừng xem những người này xem ra rất mạnh mẽ dáng vẻ, thế nhưng ở chúa công trước mặt nhưng chẳng là cái thá gì. Nếu là bọn họ dám động thủ, chúng ta chúa công cũng nhất định sẽ ra tay, một chưởng là có thể đem bọn họ cho đánh gục. Nghe vậy, chu vi tiên nhân không khỏi chấn động một thoáng. Đại hắc cẩu còn có cái chúa công. Đúng, không phải vậy đại hắc cẩu làm sao lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây nhất định là đại hắc cẩu chúa công cố ý làm như vậy. Một khi bọn họ ra tay, làm tức giận người chúa công kia nói không chắc sẽ ra tay. Nghĩ tới đây, người chung quanh đều chần chờ, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Mặc dù là cái kia bị đại hắc cẩu đè chết cái kia huyền tiên sư đệ, lúc này cũng sắc mặt do dự bất định đứng ở tại chỗ trên, không còn dám tiến lên trước một bước. Chỉ là nếu như bọn họ biết đại hắc cẩu hai nhân khẩu bên trong chúa công chỉ là một cái kim tiên cảnh giới tiên nhân thời điểm, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Chúa công, ngươi là nói chúa công cũng ở nơi đây? Hỏa nhãn kim viên nhất thời kích chuyển động, nhìn đại hắc cẩu còn kém ôm đi tới. Đồng thời, hắn càng là không ngừng ở trong đám người nhìn quét, muốn xem đến mộ dung vũ. Đại hắc cẩu nhướng mắt. Chúa công nếu như không ở nơi này, ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn ở nơi đó. Có chúa công ở, chúng ta không có việc gì. Đại hắc cẩu vuốt chó chỉ về trong hư không mộ dung vũ. Quả nhiên là chúa công. Chúa công quả nhiên cũng tới. Hỏa nhãn kim viên nhìn sang đúng dịp thấy trong hư không mộ dung vũ. Chỉ là khi hắn nhìn thấy mộ dung vũ sau lưng huyễn ảnh quang rực thời điểm, nhưng trong lòng là có chút buồn bực. Không có nghe chúa công đã nói hắn cũng là yêu tộc a. Bất quá, chúa công dĩ nhiên là yêu tộc, đây thực sự là quá tốt rồi. Cùng lúc đó, những người khác cũng là nhìn về phía trong hư không mộ dung vũ. Một cái kim tiên cảnh giới yêu tộc. Khi thấy mộ dung vũ thời điểm, mọi người một trận ngạc nhiên. Cái này hẳn là không phải bọn họ trong miệng cái gọi là chúa công đi, lẽ nào là nàng. Người nơi này thực lực đều không cao lắm, thế nhưng rất nhiều người vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra mộ dung vũ kim tiên cảnh giới thực lực. Bởi vậy trước tiên bọn họ liền bài trừ mộ dung vũ là đại hắc cẩu chúa công khả năng, cuối cùng đưa mắt đặt ở thượng quan tinh tinh thân lên. Cảm nhận được người chung quanh ánh mắt, thượng quan tinh tinh không khỏi lông mày cau lại. Ngươi là bọn họ chúa công. Cái kia đại hắc cẩu là ngươi sủng vật. Bé gái kia là thân phận gì? Nhìn tình cảnh này, thượng quan tinh tinh có chút bị hồ đồ rồi, chỉ có thể truyền âm hỏi mộ dung vũ nói rằng. Bọn họ đều là người của ta. Mộ dung vũ thản nhiên nói. Cái kia đại hắc cẩu đến cùng là thực lực ra sao? Dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Mà bé gái kia nhưng như là không có bất kỳ sức mạnh. Đại hắc cẩu hẳn là huyền tiên cảnh giới, tiểu tử xác thực là không có bất kỳ thực lực. Mộ dung vũ khẽ nhíu mày, hắn còn ở bởi vì tiểu tử hai người đột nhiên xuất hiện mà cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử có năng lực đặc biệt, có thể trực tiếp phá tan Hà Đồ Lạc Thư không gian, xuất hiện đi ra bên ngoài. Lúc này, Hà Đồ âm thanh mới ở mộ dung vũ bên tai vang lên. Khoan thai đến muộn. Này lại là tiểu tử tiên phú thần thông. Mộ dung vũ trong lòng bị chấn động một thoáng, cảm thấy quá khó mà tin nổi. Mị ảnh. Thiên nhãn. Phá cấm. Tam đại thiên phú thần thông. Thậm chí, mộ dung vũ còn mơ hồ cảm giác được tiểu tử không cũng chỉ có này ba cái thần thông, nhất định còn có cái khác vẫn không có bị phát hiện thần thông. Tiểu tử rốt cuộc là ai? Một cách không hề thực lực người, nhưng nắm giữ thần thông như thế. Mộ dung vũ trong lòng suy nghĩ. Ngươi có muốn hay không cứu bọn họ? Lúc này, thượng quan tinh tinh hỏi. Ai dám thương tổn bọn họ ta liền giết ai? Mộ dung vũ không có trực tiếp trả lời, mà là đằng đằng sát khí nói rằng. Đồng thời thân hình hắn loáng một cái, đã hạ xuống đến hỏa nhãn kim viên ba người bên người. Đại ca ca. Nhìn thấy mộ dung vũ bay xuống, tiểu tử rốt cuộc không thể kế tục làm bộ không nhìn thấy, lúc này liền cúi đầu nhỏ giọng kêu mộ dung vũ một tiếng. Trở về lại tính sổ với ngươi. Mộ Dung Vũ chừng tiểu tử một chút. Trong lòng hắn là có chút căm tức. Hiện tại những người này còn không cách nào đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Thế nhưng nếu như hiện tại Mộ Dung Vũ đối mặt chính là một ít tiên vương, thậm chí tiên quân đây. Nếu là tiểu tử cũng mậu tùy tiện đi ra, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Đây là Mộ Dung Vũ tức giận địa phương. Tiểu tử sai rồi. Tiểu tử cúi đầu, không dám nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đáng yêu như thế bé gái ngươi đều nhẫn tâm trách cứ nàng. Nhìn thấy tiểu tử cái kia đúc từ ngọc giống như tinh xảo dáng vẻ, thượng quan Tinh Tinh không khỏi đối với tiểu tử sản sinh tự ái tình, lúc này liền căm tức Mộ Dung Vũ nói rằng. Đến tiểu tử cho tỷ tỷ ôm một cái. Tiểu tử nhưng chỉ là nhìn về phía Mộ Dung Vũ, tựa hồ Mộ Dung Vũ không đồng ý, nàng cũng sẽ không đồng ý cho thượng quan Tinh Tinh ôm. Mộ Dung Vũ gật gù. Lập tức tiểu tử liền vui vẻ ra mặt đối với thượng quan Tinh Tinh mở ra tay nhỏ. Tỷ tỷ ôm một cái. Thượng quan Tinh Tinh đại hỉ, vội vã ôm lấy tiểu tử. Được rồi, rời khỏi nơi này trước. Mộ Dung Vũ nhìn đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên một chút, từ tốn nói. Đúng, chúa công. Hỏa nhãn kim viên vẫn như cũ vô cùng kích động. Muốn đi. Lưu lại tính mạng của các ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phải đi trước bị đại hắc cố đập chết cái kia huyền tiên sư để một mặt cười gằn đi lên. Cút. Mộ Dung Vũ xoay người lại đầu tiên là mặt mang mỉm cười nhìn người thanh niên kia huyền tiên tiếp theo liền quát lên một tiếng lớn. Nho nhỏ một cái kim tiên cũng dám kiêu ngạo như thế, ngươi đây là tự tìm đường chết. Thanh niên huyền tiên cười gằn một tiếng thân hình loáng một cái cả người nhất thời bay nhào hướng về Mộ Dung Vũ ở nửa đường bên trên, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Thật sao? Mộ Dung Vũ cười nhạt, bàn tay lớn ở trên hư không khẽ vồ. Nhất thời bách điểu triều hoàng thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đón lấy, hắn một cái giận dữ hỏi trời xanh liền đâm đi ra ngoài. Ầm! Đi sau mà đến trước. Mọi người chỉ là nhìn thấy một cây trường thương màu đen xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay, tiếp theo liền nhìn thấy trường thương huyễn đã hóa thành một đoàn bóng đen, mạnh mẽ đâm vào thanh niên huyền tiên ngực chi lên. Làm sao có khả năng? Thanh niên huyền tiên nhìn đâm vào bầu ngực mình bên trên trường thương có chút khó mà tin nổi, hắn thậm chí không biết Mộ Dung Vũ trường thương làm sao như thế tốc độ, làm sao tách ra quả đấm của chính mình đâm vào bầu ngực mình bên trên. Chỉ là, hắn chí tử cũng sẽ không hiểu. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dùng sức run lên ầm, một tiếng thanh niên huyền tiên liền bị vỡ tan thành vạn ngàn mảnh vỡ. Một cái huyền tiên bị giết, bị một cái kim tiên một chiêu đánh giết. Chấn động tuyệt đối chấn động. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Một đòn giết chết cửu thiên huyền tiên. Một cái huyền tiên bị một cái kim tiên một đòn giết chết. Như vậy tình cảnh thực sự là chấn động, trong khoảng thời gian ngắn khiếp sợ người chung quanh đều ngây người. Từng cái đều cảm giác được khó mà tin nổi. Như ai còn muốn thử một chút, ta không ngại lại ra tay một lần. Mộ Dung Vũ lạnh lùng quét người chung quanh một chút, lãnh đạm nói rằng. Tiếp xúc được Mộ Dung Vũ ánh mắt, mọi người không khỏi rút lui một bước, chỉ lo Mộ Dung Vũ đem bọn họ đánh giết. Chúng ta đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu trước tiên hướng về bên ngoài liền đi đi. Những người khác cũng đi theo Mộ Dung Vũ phía sau, liền muốn rời đi nơi này. Kim tiên giết chết huyền tiên, xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng ngươi có thể giết ta cái này La Thiên Thượng Tiên sao? Nhưng vào lúc này, một cái xem thường âm thanh truyền tới, đồng thời, một người thanh niên ngăn ở Mộ Dung Vũ phía trước. Cút! Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đang chờ muốn lúc nói chuyện, ở sau lưng của hắn thượng quan Tinh Tinh nhưng là quát lạnh một tiếng, đồng thời một chiêu kiếm bổ ra. Ầm! La Thiên Thượng Tiên cấp bậc thanh niên căn bản là chưa kịp phản ứng, cũng đã bị thượng quan Tinh Tinh một chiêu kiếm cho chém thành hai nửa. chính là đây La Thiên Thượng Tiên cùng Đại La Kim Tiên Kim Tiên sự chinh lịch. Rất tốt, ta nghĩ liên giới sơn mạch có di tích thời thượng cổ xuất thế tin tức cũng là các ngươi cố ý thả ra ngoài chứ. Ngươi không chỉ có mạnh mẽ sái chúng ta một lần, còn đánh giết mấy người chúng ta. Lẽ nào các ngươi đương nhiên là thật coi chính mình vô địch thiên hạ? Một cái thanh âm đạm mạc từ trong đám người truyền ra. Đoàn người tản ra, một cái trung niên sắc mặt âm trầm, cả người đằng đằng sát khí nam tử chậm rãi đi ra. Cửu Thiên Huyền Tiên. Trong đám người mấy cái Đại La Kim Tiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn họ nhìn ra người này dĩ nhiên là mấy Thiên Huyền Tiên cảnh giới. Thực lực chính là bọn họ những người này ở trong mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Tiên ngăn cản nhóm người mình, liền dũng mãnh thượng quan Tinh Tinh cũng không còn cách nào khác. Nàng dù sao cũng là một cái Đại La Kim Tiên, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là không giống Mộ Dung Vũ biến thái như vậy, có thể vượt cấp giết người. Còn nữa, trên người nàng cũng không cái gì thần binh pháp bảo. Bởi vậy, nàng chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ một chút, ra hiệu Mộ Dung Vũ tiến lên quyết định đối phương. Tuy rằng Mộ Dung Vũ thực lực không mạnh thế nhưng tuyệt đối có thể quyết định người này. Dù sao, trước ở trên đường chạy trốn, Mộ Dung Vũ cũng giết đi mấy cái Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tiên nhân. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, nhìn trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên. Đầu tiên, di tích thời thượng cổ sự tình chúng ta cũng là không chút nào chi tình. Còn Kim Viên Phi Thăng sự tình chỉ là nhân duyên trùng hợp thôi. Cho nên ta giết người là bởi vì bọn họ ra tay trước. Trên thực tế, ta với các ngươi cũng không có xung đột lợi ích. Là không xung đột lợi ích, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hôm nay nếu như không cho chúng ta một câu trả lời, các ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên cười lạnh nói rằng, gâu! Các ngươi những này đồ chó muốn cái gì bàn giao? Có tin ta hay không một móng vuốt đập chết các ngươi? Đại Hắc Cẩu thiếu kiên nhẫn, hướng về phía Cửu Thiên Huyền Tiên chính là một trận chó sủa im ỉ. Trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt nhất thời âm trầm lên, chỉ thấy hắn sát khí tràn ngập nhìn Đại Hắc Cẩu, sát cơ bắn tóe. Bất quá, hắn nhưng là cũng không hề động thủ, mà chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn cái bàn giao? Rất tốt, vậy ta liền cho các ngươi một câu trả lời. Không bằng tốt như vậy, nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta một chiêu, chúng ta liền toàn bộ lưu lại mặc cho các ngươi xử trí làm sao? Nhìn chu vi những người này, Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Mấy tên khốn kiếp này chỉ là bởi vì chính bọn hắn bị sái, bởi vậy thiên nộ cùng bọn họ thân lên. Người như vậy chết không hết tội. Nếu là ở bình thường, Mộ Dung Vũ đã sớm lấy ra Càn Khôn Âm Dương Đỉnh hoặc là Vương Binh trực tiếp đem bọn họ cho giết chết. Bất quá, hiện tại cũng không phải thích hợp ra tay. Để tránh khỏi gây nên những kia kẻ thù chú ý. Đỡ lấy ngươi một chiêu. Nghe vậy, người chung quanh đều là ha ha đại nở nụ cười châm biếm Mộ Dung Vũ không biết tự lượng sức mình. Hắn chỉ có điều là một cái kim tiên mà thôi, càng là như vậy ngông cuồng. Có thể một chiêu liền đánh giết Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cũng giận dữ mà cười, cảm giác được vô cùng sỉ nhục. Mộ Dung Vũ nói lời này chính là sỉ nhục hắn. Làm sao? Liền một chiêu cũng không dám tiếp. Chẳng lẽ ngươi sợ? Nhìn thấy trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt tái xanh, Mộ Dung Vũ không khỏi châm biếm lên tiếng. Đây chính là ngươi nói, nếu là ta đỡ lấy ngươi một chiêu, các ngươi liền toàn bộ lưu lại, mặc cho xử trí. Trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên tức giận nói rằng. Các ngươi có nghe hay không? Không có gì nhị chứ. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Đại Hắc Cẩu các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Thượng quan Tinh Tinh tự nhiên là không gì nhị, từ lúc Mộ Dung Vũ lúc nói lời này, nàng cũng đã biết Mộ Dung Vũ dự định. Còn Đại Hắc Cẩu, hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ vô cùng nham hiểm, nếu là không có nắm cũng sẽ không nói những này mạnh miệng, bởi vậy cũng không gì nhị. Cuối cùng chỉ còn dư lại Hỏa Nhãn Kim Viên. Hàng này tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đến trình độ nào, Nhưng là, cho tới nay, hắn đối với Mộ Dung Vũ đều là mù quáng sùng bái. Dù cho giờ khắc này Mộ Dung Vũ đối mặt chính là tiên đế, chỉ sợ hắn đều sẽ vô điều kiện tin tưởng Mộ Dung Vũ, tin tưởng Mộ Dung Vũ có năng lực giết chết tiên đế. Đại ca ca, đánh chết những người xấu này, tiểu tử ủng hộ ngươi. Ở thượng quan Tinh Tinh trong lòng tiểu tử, lúc này lại là đập nổi lên tay nhỏ, để Mộ Dung Vũ một trận thẹn thùng. Chúng ta không gì nhỉ, hiện tại bắt đầu đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ huyễn ảnh quang rực vỗ một thoáng, vèo một cách liền tới đến cách đó không xa một ngọn núi cao chi lên. Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt tái xanh, tương tự bay lên trời, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Ngươi không làm đúng bị. Nhìn liền như thế đứng thẳng ở phía trước chính mình cách đó không xa trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên, Mộ Dung Vũ lòng tốt nhắc nhở nói rằng. Cửu Thiên Huyền Tiên sắc mặt tối sầm lại, sắc mặt tái xanh nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Ngươi vẫn là chính mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Ở người đàn ông trung niên trong lòng, Mộ Dung Vũ như thế làm đơn giản chính là sỉ nhục hắn mà thôi. Lẽ nào hắn thật cho là hắn một cái kim tiên đương nhiên là thật có thể thương tổn tới mình. Lấy thực lực của chính mình coi như đứng ở chỗ này bị kim tiên khảm, kim tiên cũng không cách nào thương tổn tới mình mảy may. Lòng tốt giữa đường can phổi. Nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Tiên không cảm kích, Mộ Dung Vũ không khỏi không nói gì hít một tiếng, cuối cùng vẫn là nói một câu. Ngươi đương nhiên là thật muốn tiếp ta một chiêu. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bằng không một khi ta ra chiêu, ngươi liền không cơ hội hối hận. Trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên chán nổi gân xanh động, căm giận ngút trời từ trong lòng hắn bộc phát ra. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, ngươi tên khốn này, dài dòng văn tự, không ra tay nữa, ta liền một chưởng vỗ chết ngươi. Thật muốn ta ra tay sao? Mộ Dung Vũ không khỏi lại hỏi một câu. Trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên hầu như muốn bảo phát tài. Mà chu vi những kia tiên nhân cũng là cao mày nhìn Mộ Dung Vũ từng cách mặt mang xem thường tâm ý. Bọn họ đều cho rằng đây là Mộ Dung Vũ vì kéo dài thời gian xiếc thôi. Dù sao, bọn họ có thể không tin Mộ Dung Vũ một cái kim tiên có thể làm sao đạt được Cửu Thiên Huyền Tiên. Mà chỉ có thượng quan Tinh Tinh các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là một mặt buồn cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mấy tên khốn kiếp này, không biết Mộ Dung Vũ tên khốn kiếp này nói đều là lời nói thật. Chờ chút ngươi liền cơ hội hối hận đều không có. Thượng quan Tinh Tinh cảm giác buồn cười đồng thời, rồi lại có chút xem thường. Được rồi, ta muốn ra tay rồi, ngươi phải cẩn thận. Mộ Dung Vũ nói một câu, bàn tay lớn ở trên hư không vồ mạnh một cái, nhất thời một cái vương binh nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Ầm. Vương binh vừa mới xuất hiện, thuộc về vương binh mạnh mẽ khí tức liền phóng lên trời kinh sợ bốn phương tám hướng. Tiên vương khí tức. Vương binh. Mộ Dung Vũ đối thủ, cái kia trung niên Cửu Thiên Huyền Tiên cũng từng may mắn gặp vương binh. Biết vương binh sức mạnh kinh khủng. Bởi vậy, khi hắn cảm giác được Mộ Dung Vũ trong tay vương binh phát ra đến khí tức thời điểm, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Đón lấy, để mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Cửu Thiên Huyền Tiên không nói tiếng nào trực tiếp liền xoay người bay lên trời, hướng về phương xa liền muốn đào tẩu. Hàng này lại không đánh mà chạy. Mọi người sững sờ, cảm giác vô cùng thần kỳ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đã lấy ra vương binh, lại sao dung người đàn ông trung niên đào tẩu. Hắn đã cho hắn cơ hội. Mộ Dung Vũ không thể nào lại để hắn rời đi, hơn nữa hắn cũng cần thủ đoạn kinh sợ phủ cận những này tiên nhân. Mộ Dung Vũ sắc mặt ở vương binh xuất hiện trong nháy mắt liền lạnh xuống. Xì! Vương binh xuất hiện trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể liền điên cuồng tràn vào vương binh trong cơ thể. Nhất thời, vương binh bùng nổ ra hào quang chói mắt, khí tức kinh khủng càng là phóng lên trời. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ đột nhiên một chiêu kiếm chém đánh mà ra. Sắc bén tiếng xé gió sau khi, một đạo to lớn ánh kiếm đem hư không xé rách ra một vết nứt, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, quay về đã đào tẩu cửu thiên huyền tiên liền quấn giết tới. Trung niên huyền tiên lúc này trong lòng hối hận không thôi, vì sao phải cường tự ra mặt đây? Hiện tại xảy ra vấn đề rồi chứ? Hằng này lúc trước chỉ có điều muốn ở trước mặt mọi người ra mặt, uy phong một thoáng, đề cao mình nổi tiếng mà thôi. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới gặp phải cầm trong tay vương binh Mộ Dung Vũ. Tên khốn này trên người dĩ nhiên có vương binh. Cũng không sớm hơn một chút bại lộ. Trung niên cửu thiên huyền tiên trong lòng chửi bới. Nhưng là không nhớ tới đến trước Mộ Dung Vũ đã nhắc nhở hắn nhiều lần. Đột nhiên, nhanh chóng chạy trốn trung niên huyền tiên nhưng cảm giác một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm từ phía sau lưng xé rách mà tới. Hắn quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn nhất thời hãi hắn vãi cả linh hồn. Một đạo mang theo hủy thiên diệt địa khí tức ánh sáng đối diện hắn cắn giết mà đến. Ánh sáng còn chưa tới, cái kia phát ra đến khí thế khủng bố cũng đã đem y phục của hắn xé rách, da rẻ đều bị vỡ tan ra. Vương binh mà thôi, dù sao không phải tiên vương. Ta liền không tin ngươi nho nhỏ một cái kim tiên có thể kích phát bao nhiêu uy lực. Cửu thiên huyền tiên biết mình không trốn được, lúc này hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay lấy ra chính mình cửu phẩm tiên khí cấp bậc thần binh, sau đó xoay người một chiêu kiếm chém đánh quá khứ. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi, hư không đột nhiên bị nứt toác. Chói mắt ánh sáng sau khi, một đoàn yếu ớt ánh lửa lói lên liền qua. Sức mạnh tiêu tan, tư không cũng lần nữa khôi phục nguyên trạng, chỉ là cái kia trung niên cửu thiên huyền tiên nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Bị đánh giết rồi. Cửu thiên huyền tiên dĩ nhiên cũng bị Mộ Dung Vũ cái này kim tiên đánh giết. Mọi người một mặt kinh hãi vẻ, so với trước Mộ Dung Vũ một chiêu đánh giết huyền tiên còn muốn chấn động nhiều lắm.